Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1211, xuất hiện liền đụng thiên kiếp. Đến rồi, mọi người đi tới trong vực sâu nào đó chỗ hồ nước bên ngoài, Huống Tu liền ngừng lại, lập tức lấy ra một viên kim sắc tinh thạch, ném ở mặt hồ trên, lên, khoảng không, thánh lực thôi động, hư không mơ hồ sản sinh một hồi vặn vẹo cảm giác, Tần Nhai biết, đây là đi thông thương khung giới thông đạo, quá một lúc lâu, lối đi này dần dần thành hình. Lập tức mọi người thân ảnh khẽ động, vọt vào bên trong lối đi, chuyển chớp mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung, mắt tối sầm lại, lập tức khí tức quen thuộc đập vào mặt, Thương Khung, ta đã trở về, nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt xanh sơn, Tần Nha nhẹ giọng cười, nhưng ngay khi này lúc, bỗng nhiên run sợ một hồi, chỉ thấy chính mình nửa bước chưa vào, giống bị nào đó bình cảnh khốn trụ được thánh đạo, lại bắt đầu rung động, hơn nữa không phải một loại, mà là không gian cùng hủy diệt cùng nhau rung động, muốn đột phá sao? Tần Nhai không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái này ở trong vực sâu nhiều năm như vậy đều không pháp tiến bộ, như thế vừa về tới thương khung bên trong, sẽ đột phá, nhưng hắn cũng biết, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, lập tức liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu bế quan, Huống Tu đám người thấy thế, không khỏi lộ ra kinh nghi thần sắc, lúc này mới vừa trở về đã đột phá, không khỏi quá nhanh đi, nếu là ta không có đoán sai, hắn thánh đạo bình cảnh hẳn là sớm vây ở thiên thánh viên mãn bên trong. Nhưng tấn cấp đại thánh, cần ma luyện ra một loại cực hạn thánh đạo, chỉ bất quá cái này cực hạn thánh đạo rất khó lĩnh ngộ, chỉ có thế giới ở cảm ngộ đến ngươi đạt được nào đó hoàn cảnh về sau, mới hội hàng lôi kiếp, lấy lôi kiếp tới ma luyện võ giả đồng thời, đã ở rèn luyện cực hạn thánh đạo, hắn ở vực sâu lâu như vậy, thương khung giới thế giới ý chí căn bản không có nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, cho nên hắn thánh đạo mới không có đạt được cực hạn, Giang Bạch sờ lên cằm, cười nhạt một cái nói. Lập tức hắn liền dẫn Lão Vương, Tiểu Hồng cùng Huống Tu ba người cách thật xa, bởi vì không xa chỗ, phiên trào hắc sắc mây đen đang ở tới gần, hắc sắc mây đen cuồn cuộn, nhẹ nhẹ tử sắc điện quang ở nhảy động lấy, một khủng bố khó lường thiên uy, tràn ngập mà ra, bao trùm vạn dặm thiên địa, ở bên trong thiên địa này, hết thảy vũ giả đều cảm thấy một vô cùng nặng nề áp lực, thân trên, lên, giống như cổng một tòa thái sơn vậy, tâm kinh sợ không ngớt, trong lúc nhất thời. Hết thảy vũ giả đều nhìn về cái kia thiên kiếp nơi, thật là mạnh thiên kiếp, cơ hồ là trước đây chưa từng gặp, mãnh liệt như vậy thiên kiếp, đến tột cùng là người nào tới, không khỏi thật là đáng sợ đi, đi vào coi trộn một chút, là thần thánh phương nào, từ trước tới nay, còn chưa thấy quá cái này chờ thiên kiếp đây. ... Đóng ngoặc vuông, chư vị vũ giả, đều là trở nên kinh hãi, ngay sau đó, mỗi một người đều hướng thiên kiếp phương hướng phi vút đi, không nhiều lắm lúc. Tần Nhai đám người chỗ ở phương hướng liền tụ tập không thiếu vũ giả, những thứ này người, đều là trường thành nội chiến sĩ nhóm, trải qua sát phạt bọn họ, tâm trí kiên nghị, nhưng bây giờ cũng bị cái này thiên kiếp dọa sợ, ùng ùng, sấm sét nổ vang, mang theo khó lường thiên uy, bốn phía một ít tu vi hơi yếu các võ giả, đều là bị tiếng sấm chấn động phải đầu chóng mặt, sơn lâm bên trong, những thứ kia đám thú vật càng là nằm rạp trên mặt đất, xa chỗ, Huống Tu. Giang Bạch mấy người cũng là không khỏi khiếp sợ, cốt cường đại thiên kiếp, đây là tình huống gì? Giang Bạch khuôn mặt biến sắc đổi bất định, hắn coi như là sống quá thượng cổ thời đại nhân vật, nhưng coi như là hắn, cũng chưa từng thấy qua giống như bây giờ như thế cường đại thiên kiếp, như vậy thiên kiếp, giống như cái này thế giới muốn tru diệt Tần Nhai vậy. Một bên Lão Vương cười nhạt nói, Giang Bạch, ngươi cũng không cần quá lo lắng, phải biết, tiểu tử kia nhưng là tu tập vạn kiếp bất diệt thể, nghe nói như thế. Giang Bạch mặt sắc mới hơi chút dễ nhìn chút, hoàn toàn chính xác, vạn kiếp bất diệt thể, thu kiếp vì dùng, hoàn toàn chính xác không cần e ngại cái này thiên kiếp, thậm chí có thể nói, cái này kiếp lực càng cường đại liền càng tốt, chỉ bất quá, cái này thiên kiếp thật sự là khác thường, Giang Bạch trán nhíu chặt, nhìn Tần Nhai, có chút không rõ vì sao, mà ở này lúc, Tần Nhai cũng cảm nhận được thiên kiếp đến, chậm rãi đứng dậy, ở nơi này thiên kiếp xuống, thánh đạo thậm chí đang không ngừng tăng cường lấy. Gần giống như, trong thiên địa thánh đạo hội tụ ở chính mình thân trên, lên, vậy, đã là ban tặng, lại là một loại khảo nghiệm, này lúc, Tần Nhai xem như là hiểu cái này thiên kiếp hàm nghĩa, oanh, lôi vân nổ rung một cái, lập tức một đạo như cự mãng một dạng tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, qua chỗ, trong hư không nứt ra từng đạo khe hở, một kích này, đã đủ để tiêu diệt đại thánh, mà Tần Nhai lúc này tu vi cảnh giới, bất quá là thiên thánh mà thôi, có thể thấy được. Cái này thiên kiếp mạnh, là biết bao quá mức, nhưng Tần Nhai lại không hề sợ sắc, đứng ngạo nghễ hư không, cả cái gì phản kháng cũng không có, chỉ là yên lặng vận chuyển thần thông vạn kiếp bất diệt chi thể, có thể còn lại vũ giả lại không cho là như vậy, thần sắc rất là kinh ngạc, tình huống gì, hắn lại không hề làm gì, muốn chết sao? Còn là nói chứng kiến cái này lôi kiếp uy lực về sau, mất đi lòng phản kháng, cũng vậy, hắn mới chỉ là thiên thánh mà thôi, hắn đến tột cùng là làm chuyện gì tình, mới sẽ đưa tới như thế cường đại thiên kiếp, chỉ là đệ nhất đạo lôi, cũng đủ để giết đại thánh. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Có thể một màn kế tiếp, cũng là lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, chỉ thấy cái kia đạo lôi đình bổ vào tầng nhai thân trên, lên, về sau, tựa như đánh vào đại sơn lên, tức thì tán loạn, từng đạo thật nhỏ hồ quang điện tại hắn thân trên, lên, nhảy lên trung, phát sinh đùng đùng âm thanh, lập tức từ hắn trong thân thể tựa như bộc phát ra nhất cổ kinh khủng hấp lực vậy, đem các loại hồ quang điện hấp thu, tầng nhai mặt trên, lên, chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ, ngược lại thì lộ ra một cái thích ý, nhìn cao khoảng không, lại tựa như ở khát vọng càng nhiều hơn như lôi đình, bốn phía vũ giả thấy thế, mỗi một người đều sợ đến một trừng khẩu ngốc, hấp thu. Lôi đình, ngày A, cái này thế thượng còn có nhân vật như vậy sao, oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, từng đường lôi đình rớt xuống, không ngừng đánh vào tầng nhai thân lên, mà trên mặt hắn thần tình, càng phát thích ý đứng lên, gần giống như ở hưởng thụ vậy, bộ dáng này, thấy mọi người trở nên tâm kinh sợ, người khác quá lôi kiếp, cái kia không phải kinh hồn tán đảm, dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng này tên khen ngược, lại đem cái này trở thành một hồi hưởng thụ, quái vật a, không biết là người nào, phát sinh một câu như vậy cảm khái, mà mọi người thâm dĩ vi nhiên, có thể giống như đối xử như thế vô số vũ giả đàm luận chi biến sắc thiên kiếp tồn tại, không phải quái vật, vậy là cái gì, thiên kiếp sở hạ xuống lôi đình, càng phát cường hãn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tựa như không có giới hạn vậy, đến bây giờ đã là thứ 42 đạo, bên ngoài uy lực đủ để đánh chết đỉnh nhọn đại thánh, ở nơi này tình trạng xuống, tầng nhai đã đạt được nửa bước lưu ly văn chương cảnh giới vạn kiếp bất diệt thể, mơ hồ chấn động, lại tựa như theo thì đột phá, ngoại trừ này bên ngoài, không gian, hủy diệt lưỡng chủng thánh đạo cũng đạt tới trước nay chưa có cảnh giới đỉnh cao, hủy diệt thánh đạo càng là một lần hành động đạt được cực hạn cảnh. Thiên kiếp chưa kết thúc, tầng nhai liền đã trở thành đại thánh chi cảnh, cực hạn thánh đạo, lúc này tầng nhai, thực lực đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, ta cần càng nhiều hơn kiếp lôi, càng nhiều hơn, đang ở này lúc, trên bầu trời lôi đình bị kìm hãm, đúng là bắt đầu tiêu tán, nhìn thấy một màn này tầng nhai, khuôn mặt sắc chợt nhất biến, ta vạn kiếp bất diệt thể gần đột phá, thiên kiếp lại này thì tiêu tán, tầng nhai khuôn mặt sắc có chút âm trầm, thu liễm không được thân trên, lên. Khí thế, từng đạo hủy diệt kình khí tản mạn ra, tựa như nhất tôn diệt thế ma thần vậy, bốn phía vũ giả cảm nhận được hơi thở này, thật giống như bị một chậu nước đá từ đỉnh đầu rót hạ vậy, thân thể nhịn không được rung động, nội tâm sợ kinh sợ không ngớt, chương 1212, Thương Khung Chi Linh. Xa chỗ, huống tu khuôn mặt sắc hơi đổi, này thì tầng nhai tản mát ra cường hãn khí tức, tự liền hắn cái này thương khung thần điện mạnh thứ hai điện chủ. Cũng không khỏi phải vì thế mà ngưng trọng, mới ngắn ngủi mấy năm không cách nhìn, hắn lại mạnh mẽ tới mức này, xem ra tam tinh thần vệ như vậy danh xưng, đối với hắn thật sự là đánh giá thấp, huống tu không khỏi trở nên cảm khái, nhãn trung lóe ra trước nay chưa có quang mang, có như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, vực sâu, lại có sợ gì đây, càng chưa nói, tần nhai cùng đế quân chi giữa quan hệ, trong lúc nhất thời, hắn càng nhìn đến kết thúc cái này trải qua vô tận tuế nguyệt, mang đến vô số bi kịch chiến dịch hy vọng. Khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, đang ở này lúc, trên bầu trời, chợt biến nổi bật, chỉ thấy mây đen tiêu tán chi về sau, lôi kiếp nhưng không có tiêu thất, ngược lại thì không ngừng hội tụ vào một chỗ, tán phát một cực kỳ kinh khủng uy áp, cuối cùng, ngưng tụ to lớn lôi đình vòng xoáy lơ lửng hư không bên trong, giống như một con to lớn con mắt vậy, hết thảy bị nhìn kỹ đến vũ giả, đều là sợ đến tâm thần rung động, cái loại cảm giác này, gần giống như đang đối mặt toàn bộ thế giới vậy. Cái này, đây là vật gì? Là kiếp lôi ngưng tụ ra vòng xoáy. Ai ia, đây rốt cuộc cần nhiều thiếu kiếp lôi mới có thể làm được. Cái này thiên kiếp, rất cổ quái đi. Tấm tắc, người này đến tột cùng là người nào? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. So với việc những người còn lại kinh sợ, tần nhai cũng là mặt lộ vẻ mừng như điên. Càng nhiều hơn kiếp lôi, duy có nhiều hơn kiếp lôi mới có thể tự thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chỉ có như đây, hắn có thể đủ đột phá vạn kiếp bất diệt thể. Nhưng hắn đợi một lúc lâu, cái kia kiếp lôi cũng là chậm chạp không rơi xuống, tần nhai thấy thế, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Đang ở này lúc, một đạo thần bí khó lường thanh âm tại hắn trong óc vang lên, làm cho mặt của hắn sắc chợt nhất biến, lộ ra kinh nghi thần sắc, lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, nhằm phía kiếp lôi vòng xoáy, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là sợ đến sợ mất mật, trơ mắt nhìn Tần Nhai thân ảnh chui vào cái kia kiếp lôi vòng xoáy bên trong, một lúc lâu không pháp trở về thần, thật giống như bị một màn này cho sợ ngây người vậy, cái kia kiếp lôi vòng xoáy, nhìn đều cảm thấy khủng bố, đứng đầu nhất đại thánh tiến vào, đều sẽ bị nổ liền bụi đều không thừa, hắn cư nhiên cứ như vậy xông vào, người này đến cùng có bao nhiêu sức mạnh, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không nói kẻ khác, Tần Nhai cũng là có chút kinh dị, tiến nhập kiếp lôi vòng xoáy về sau, trong dự tưởng lôi đình tập kích người tràn diện cũng không có xuất hiện, ngược lại thì đi tới một mảnh tử sắc không gian, bên trong không gian này tràn đầy kinh người lôi đình, không ngừng du tẩu, nhưng lại chưa công kích hắn, mà ở tử sắc không gian trung ương, lơ lửng một cái ánh sáng màu trắng ảnh, cái này quang ảnh hình dạng rất là mơ hồ, lại tựa như người, lại tựa như thú, nói không rõ ràng đều không rõ ràng, gần giống như tập kết thế giới tất cả sinh vật đặc thù, loại cảm giác này, nhất định cổ quái đến rồi cực hạn, kiếp lôi bên trong, vậy mà lại có cái này chờ kỳ lạ tồn tại, vừa rồi, chính là ngươi kêu to ta, nhìn trước mắt quang ảnh, Tần Nhai có chút kinh nghi hỏi, quang ảnh kia lóe lên một cái, lập tức truyền ra một cái phi thường thanh âm cổ quái, lại tựa như nam lại tựa như nữ, không sai, chính là ta, hài tử, Tần Nhai thở sâu, nói, ngươi biết ta là trọng sinh người, nói đến đây, Tần Nhai không ngừng được có chút hoảng sợ, hắn là trọng sinh người sự tình, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, trước mắt cái này quan ảnh, đến tột cùng là nhân vật gì, lại sẽ biết việc này, phải, bởi vì ngươi trọng sinh, chính là ta đưa đến, cái gì, nghe nói như thế, Tần Nhai mặt sắc chợt đại biến, chính mình trọng sinh, lại là trước mắt cái này tồn tại thủ bút, có thể làm được chuyện như vậy tình, đến tột cùng là nhân vật gì, ngươi, đến tột cùng là ai, ta là thương khung, hoặc có lẽ là, ta là thương khung giới, nghe nói như thế, Tần Nhai trong đầu giống như có 10 vạn thiên lôi ở bên tai nổ tung vậy, thương khung giới, trước mắt cái này tồn tại đúng là thương khung giới, đây là nói đùa chính mình sao, chính mình, cư nhiên đang cùng một cái thế giới tiến hành đối thoại, thế nào, ngươi không tin, không, chỉ là tin tức này quá mức rung động, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đúng là dần dần tiếp thu tin tức này, bởi vì, trước mắt cái này tồn tại quá mức không thể tưởng tượng nổi, không hiếm hoi còn sót lại ở kiếp lôi bên trong, đồng thời biết mình là sống lại làm nhân sự tình, tin tưởng thương khung giới bên trong, không người có thể làm được việc này, ngươi tiếp thu lực, vượt lên trước tưởng tượng của ta, thương khung giới sao? Ngươi tại sao phải nhường ta trọng sinh đâu? Tần Nhai hỏi, vạn năm trước hắn, là một cái liền siêu phàm cảnh giới đều không đạt tới vũ giả, vẻn vẹn cụ bị một tay thuật luyện đan mà thôi. Hắn như vậy, sao kinh động trước mắt thương khung thế giới? Đó là một cái ngoài ý muốn. Thương khung giới thản nhiên nói, hàng vạn hàng nghìn thế giới, đều có ý chí, nhưng những thứ này ý chí, chẳng qua là một cái sơ lược khái niệm, chỉ là phụ trách thế giới vận chuyển bình thường. Nhưng là khi có chút thế giới cường đại đến trình độ nhất định, hội diễn sinh ra thế giới chi linh, cũng chính là như ta cũng như thế tồn tại, đáng tiếc ta còn xa xa không có đạt được loại trình độ đó, thậm chí ta bổn nguyên ở vô tận tuế nguyệt trước, bởi giới ngoại người xâm nhập mà bị tổn hại hơn phân nửa, căn bản không pháp đạt được cái kia loại hoàn cảnh, nhưng vạn năm trước, bởi một cái ngoài ý muốn, ta ra đời, thương khung giới, đem tất cả nguyên nhân chậm rãi nói tới, nguyên lai, vạn năm phía trước, một loại hết sức kỳ lạ đồ đạc, tự giới ngoại mà đến, tiến nhập thương khung giới, do đó cùng thương khung giới ý chí hòa làm một thể. Cái này thần kỳ đồ đạc, trực tiếp đưa tới thương khung giới sinh ra không gì sánh được huyền diệu biến hóa. Trong mông lung, thương khung chi linh ra đời, còn cái kia là thứ gì, thương khung chi linh cũng không tin tưởng. Chỉ bất quá, có thể để cho một cái thế giới đản sinh ra trí khôn đồ đạc tuyệt đối là kinh thiên vật. Cái kia loại tồn tại, đã vượt lên trước Tần Nhai tưởng tượng. Ta sinh ra thời gian, chính là ngươi luyện chế ra thánh đan, gây nên lôi kiếp thời điểm đó ngươi, căn bản cũng không có thực lực ngăn cản cái kia lôi kiếp, tử vong chẳng qua lại chuyện không quá bình thường tình, chỉ bất quá chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, cái kia đưa tới ta diễn sinh ra trí khôn đồ đạc, đúng là một phân thành hai, trong đó phân nửa, đi qua lôi kiếp tiến nhập linh hồn của ngươi, cái gì? Linh hồn của ta, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, vội vã kiểm tra mình một chút thánh hồn. Nhưng hai cái thánh hồn đều là thập phần bình thường, không có khác thường, không cần nhìn. Ngươi không nhìn ra, vật kia quá mức huyền diệu, Ngươi bây giờ căn bản không pháp chạm tới vật kia, chẳng qua là tiềm tàng tại linh hồn của ngươi bên trong, chỉ bất quá, nó giật tản ra ngoài một chút khí tức, vẫn là cải tạo linh hồn của ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không cảm giác mình tu luyện thần niệm chi pháp lúc, đều là xuôi gió xuôi nước sao? Nghe đến đó, Tần Nhai cũng phục hồi tinh thần lại, tự mình tu luyện thần niệm chi pháp, đích xác rất là thuận lợi, bên ngoài linh hồn thiên phú có thể nói là cực kỳ khủng bố, cái này đúng là vật kia công lao, chờ chút. Phân nửa đang bị thương khung giới luyện hóa, phân nửa bị linh hồn của chính mình hấp thu. Nghĩ đến lấy, hắn lưng mát lạnh, tức thì đề phòng, như thương khung chi linh nói là sự thật nói, như vậy vật kia tuyệt đối là không được tồn tại, đối với thương khung chi linh có tác dụng lớn lao, chính mình cái kia phân nửa, chẳng phải là sẽ bị hắn mơ ước, vậy mình tới đây kiếp lôi bên trong, chẳng phải là dê vào miệng hổ, lại tựa như nhìn ra Tần Nhai đề phòng, thương khung chi linh quang ảnh. Tựa như phát sinh một đạo tiếng cười vậy, ngươi đây là đang sợ, sợ ta sẽ vì ngươi trên người một nửa kia mở linh vật, mà gia hại ngươi, chương 1213, cự đại đề thăng. Kiếp lôi bên trong, Tần Nhai biết được bí mật lớn động trời, thương khung giới, dĩ nhiên bởi nào đó mở trí vật, sản sinh ra linh, có trí tuệ, cái này truyền đi không biết dọa hỏng bao nhiêu người, mà Tần Nhai tự thân, lại sở hữu cái kia phân nửa khải linh vật, nhìn thấy đề phòng vô cùng Tần Nhai. Thương khung chi linh nhạc nói, ta đích xác thập phần mơ ước ngươi cái kia phân nửa khải linh vật, nhưng ta không có biện pháp thu được nó, bởi vì nó đã cùng linh hồn của ngươi, triệt để dung hòa. Tần Nhai nghe nói như thế, không có bất kỳ thả lỏng, vẫn là đề phòng. Mà thương khung chi linh tiếp tục nói, ở ngươi chết về sau, linh hồn của ngươi ở chỗ này của ta lưu giữ vạn năm, ta hầu như dùng hết các loại biện pháp, cũng không pháp đem cái kia khải linh vật lấy ra, vì vậy mới sẽ để cho ngươi sống lại. Nói đến đây, Tần Nhai lại nghe được một chút thở dài thanh âm, nghĩ vậy, Tần Nhai cũng dần dần phóng hạ đề phòng, nguyên lai, cái này chính là mình vạn năm chi sau mới sống lại nguyên nhân, ở chỗ này, ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Tần Nhai nhàn nhạt nói ra, nói đi, bây giờ ngươi tìm ta, lại là không biết có chuyện gì đây, thương khung chi linh trầm ngâm một cái, nói, giúp ngươi mạnh mẽ, há, ý gì, ngươi cũng biết, ta mặc dù cụ bị trí tuệ, nhưng là chỉ là trí tuệ mà thôi, cũng không có đầy đủ thực lực tới chống lại giới ngoại người xâm lược, cho nên ta cần bồi dưỡng ngươi mạnh mẽ, giúp ta chống lại giới ngoại, nguyên lai như đây, vậy ngươi dự định như thế nào giúp ta mạnh mẽ, ngươi cụ bị hấp thu kiếp lực thần thông, cái này tử sắc lôi đình vòng xoáy chính là vô số ta hiện tại có thể thi triển ra, cao nhất kiếp lôi chi lực, đủ để giúp ngươi, làm cho ngươi nhục thân trên, lên, thăng một cái tầng thứ, ngoại trừ này bên ngoài, thương khung chi linh nói đến đây, tản mát ra một đạo nhũ bạch sắc tia sáng, tiến nhập Tần Nhai bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra một vật tới, vật kia, cũng là Tần Nhai linh khí, càn nguyên nhất khí lô, hoa a a, chủ nhân, cứu ta, ở bên trong nhẫn trữ vật đợi đến thật tốt linh nhi đột nhiên bị thương khung chi linh bắt được, nhìn thấy chính mình bị quản chế về sau, tức thì kinh hô thành tiếng, nhìn thấy một màn này, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, ngươi muốn làm gì? Cái này linh khí ở vạn năm trước thay ngươi ngăn cản tiếp theo diệt tính mệnh của ngươi kiếp lôi, lây dính cái kia đến khải linh vật khí tức, cụ bị rất lớn trưởng thành không gian, ta hiện tại, chẳng qua là muốn trợ nàng nhất cái, đối đãi ta hoàn thành về sau, lại đem nàng trả lại ngươi, tuyệt sẽ không hại nàng chút nào. Đóng ngoặc vuông, thương khung chi linh nhìn một cái linh nhi, từ tốn nói, mà Tần Nhai khuôn mặt biến sắc đổi liên tục, có chút do dự, cái này lúc, thương khung chi linh tràn một đạo khí tức, tiến nhập càn nguyên nhất khí lô bên trong, nguyên bản đang kinh ngạc thốt lên linh nhi bỗng nhiên ngừng lại, thủy ung ung đại trong ánh mắt tuôn ra trước nay chưa có tinh quang, há to mồm dùng sức hấp thu cái kia đạo khí tức, tiểu trên mặt lộ ra không gì sánh được thích ý thần sắc, tiểu gia hỏa, ở chỗ này của ta, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng đề thăng chính mình, cứ như vậy, ngươi cũng có thể tốt hơn trợ giúp chính mình chủ nhân, ngươi cảm thấy thế nào đây? Thương khung chi linh từ tốn nói, mà linh nhi nghe vậy, trán nhíu chặt, lại tựa như cũ kết cái gì, lập tức nàng gật đầu, hướng Tần Nhai kiên nghị nói, chủ nhân, ta muốn lưu lại, ta không muốn trở thành trói buộc, cái gì cũng ban không lên, từng bao nhiêu lúc, Tần Nhai đang đạo trình độ đã tiến bộ đến một loại xa xa so với kiếp trước cao hơn rất nhiều tình trạng, hắn luyện chế đan dược, theo linh đan, thánh đan, đến bây giờ nguyên đan, mà linh nhi, bởi bản thân cấp bậc quá thấp, càng nguyên nhất khí lô căn bản không thể chịu đựng nguyên đan năng lượng, tới đây, Tần Nhai luyện đan thời gian, đã chưa dùng tới linh nhi, cái này không thể nghi ngờ làm cho linh nhi uể oải tột cùng. Bây giờ, có đề thăng chính mình, vì có thể lần nữa ban trên, lên, Tần Nhai, Ninh Nhi dứt khoát quyết định lưu lại, tạm thời theo Thương Khung Chi Linh, cái kia. Được rồi, Linh Nhi, ta chờ ngươi trở lại. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, quyết định tôn trọng Linh Nhi ý tứ. Tiếp đó, Thương Khung Chi Linh nói, Tần Nhai, trong linh hồn của ngươi có cái kia phân nửa khải linh vật, linh hồn của ngươi thiên phú, chẳng qua là nó triển hiện ra muối bỏ biển mà thôi, có thể làm ngươi đến rồi một cái cảnh giới về sau, có thể từ từ khai phát ra tác dụng của nó, giúp ngươi võ đạo. Ngươi được cái kia phân nửa khải linh vật lâu như vậy rồi, lẽ nào sẽ không có nửa phần đầu tự sao? Tần Nhai trán cau lại, tò mò hỏi, ta với ngươi bất đồng, ta là thế giới, mà ngươi là người. Nói xong, trước mắt quang ảnh dần dần tiêu tán, mà Linh Nhi cũng trốn vào bên trong không gian, trong chớp mắt biến mất, kiếp lôi bên trong không gian, vẻn vẹn thừa lại Hạ Tần Nhai một người. Hắn hít một hơi thật sâu, mau quang thiểm thước, lần nữa tra xét mình một chút thánh hồn, nhưng lại vẫn không có phát hiện dị thường gì tình trạng. Được rồi, cảnh giới của mình còn chưa đủ, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ở khoảng không, thần thông vạn kiếp bất diệt thể toàn lực bạo nổ phát, bốn phía kiếp lôi chịu đến dẫn dắt, dùng dập ôm vào trong cơ thể hắn, ầm ầm, ầm ầm, ngẩn ngơ bên trong, Tần Nhai nhục thân sản sinh nào đó kịch liệt biến hóa, xương cốt va chạm, huyết nhục cuồn cuộn, nhục thân dường như không chịu nổi cái này kiếp lôi trung ẩn chứa khuôn mặt đại kiếp lực vậy, lại giống như đồ sứ vậy, từng khúc trạng, thấm ra vô số vết máu, nhưng Tần Nhai sắc như thường, không hề ba động, vẫn đang hấp thu cái này kiếp lôi, từ từ, cái kia hư hại thân thể bắt đầu tự động tu bổ, phanh, tựa như tòa nào đó một mạch áp cùng với chính mình đại sơn ầm ầm nổ tung một dạng, thể nội khí huyết đông lại một cái, lập tức bạo nổ phát trước nay chưa có lực lượng, Tần Nhai chợt mở hai tròng mắt, xẹt qua rực rỡ tinh quang, ngay sau đó, hắn đứng dậy, bốn phía kiếp lôi lấy càng thêm điên cuồng tốc độ bị hắn hấp thu trong cơ thể luyện hóa, rất nhanh liền bị hút xong, cao khoảng không bên trong, kiếp lôi vòng xoáy tức thì tiêu tán, cái kia cổ kinh người uy áp, cũng biến mất, thay vào đó là Tần Nhai cái kia đứng ngạo nghễ ở giữa trời cao, giống như thần linh một dạng thân ảnh, cổ kia thân thể, nhìn như bình thường, nhưng này trơn trượt như ngọc da thịt xuống, mơ hồ có từng đạo miệng quang ngân đang lưu chuyển lấy. Cái kia quang ngân ở ánh mặt trời hạ thỉnh thoảng lóe ra, giống như thủy tinh lưu ly, vạn kiếp bất diệt thể lưu ly văn chương. Xong rồi, xa chỗ, Giang Bạch, Lão Vương nhìn thấy một màn này, thì thào nói nhỏ, lại tựa như tái kiến ở thượng cổ thời đại. Ngày xưa bản thân bằng vào cái môn này thần thông, tung hoành bát phương, lấy nhục thân chi lực, độc bộ thiên hạ vậy, là cái này. Lưu ly cảnh sao, ngắm cùng với chính mình cái kia mơ hồ xẹt qua trong suốt bàn tay. Tần Nhai nói nhỏ một câu, lập tức nắm chặt quả đấm, hư không dĩ nhiên là trở nên nổ tung, ngoại trừ thân thể đột phá bên ngoài, chính mình thánh đạo cũng có đại phúc độ tiến bộ, hủy diệt cùng không gian đúng là đồng thời lên cấp làm cực hạn thánh đạo, đánh vỡ thương khung giới bên trong, chưa bao giờ có thân người đồ lưỡng chủng cực hạn thánh đạo ghi lại, cái này, chẳng lẽ cũng là cái kia khải linh vật tác dụng sao? Tần Nhai không khỏi đối với cái kia khải linh vật càng hiếu kỳ hơn, không chỉ là đối với nó các loại phi phàm tác dụng, càng là nó tồn tại ở linh hồn của chính mình bên trong, thực sự không cách nào để cho Tần Nhai hoàn toàn an tâm. Lúc này chính mình, có khả năng gọi là thương khung giới bên trong đỉnh nhọn cường giả đi. Tần Nhai cười nhạt, tràn đầy tự tin. Dù sao, lưỡng chủng cực hạn thánh đạo cùng lưu ly văn chương vạn kiếp bất diệt thể cũng không phải là nói chơi. Hắn hiện tại cùng vừa rồi chính hắn, cơ hồ là tưởng như hai người, chiến lực đề thăng, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Chương 1214 trở về thần điện. Đem cả người khí tức hoàn toàn thu liễm về sau, huống tu, Giang Bạch đám người đi tới, nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy dị sắc, tất tắc kêu kỳ lạ, Lão Vương nói ra, từ xưa đến nay, chỉ có ngươi bị như vậy thiên kiếp, bọn họ cũng không tin tường thương khung chi linh chuyện tình, chỉ là chứng kiến Tần Nhai vọt vào kiếp lôi vòng xoáy về sau, liền đem cái kia vô tận kiếp lôi hấp thu, nhưng về sau, hắn vạn kiếp bất diệt thể liền đạt được lưu ly thiên, a. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tốt, chưa từng có giống bây giờ tốt như vậy quá. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, hận không thể tìm một đứng đầu vũ giả tới đại chiến một trận, lập tức hắn hai mắt tỏa sáng, nhìn về sư tôn huống tu. Huống tu sửng sốt một cái, lập tức liền cười lên ha hả. Hảo tiểu tử a, ngươi cư nhiên đem chủ ý đánh tới sư phụ ngươi đầu đi lên. Lập tức hắn cười nhạt, nói, cái kia liền chơi với ngươi chơi. Ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh khẽ động, xông trên, lên. Tầng mây chi lên, mà Tần Nhai cũng theo sát mà lên, rất nhanh, hai người khắp nơi mấy vạn trượng tầng mây bên trong lẫn nhau giằng co, tiêu tán ra kình khí khuấy động bốn phương tám hướng, tầng mây liền còn như sóng lớn, từng vòng khuếch tán ra, để ta nhìn ngươi một chút những năm này tiến bộ đi. Chỉ thấy Huống Tu mâu quang đông lại một cái, lập tức điểm ra chỉ một cái, một luồng chỉ kính bắn nhanh mà ra, phía trên ẩn chứa một cực kỳ khủng bố thánh đạo quy tắc, vẻn vẹn chỉ một cái, liền làm cho hư không không ngừng văng tung tóe. Ha ha, đến đây đi, Tần Nhai cười nhạt, cũng không thối lui, đấm ra một quyền, khí huyết vận chuyển gian, hắn bên ngoài thân trên, lên, đúng là mơ hồ hiện ra trong suốt quang mang, quyền phong tảo động, càng làm cho vạn trượng tầng mây điên cuồng bắt đầu khởi động, một quyền này, trong phút chốc cùng chỉ kính va chạm, phanh, giống như hai tòa đại sơn đụng vào nhau vậy, quyền phong cùng chỉ kính không ngừng vướng víu, va chạm, sao động ra kình khí điên cuồng vuốt hư không, bốn phía từng khúc trạng, xuất hiện từng đạo mịn vết nứt không gian đến, tiêu tán ra loạn lưu cùng kình khí giống như như nước thủy triều điên cuồng bắt đầu khởi động, chu vi mấy vạn trượng tầng mây trở nên tán loạn, một ít đi ngang qua phi cầm ở va chạm vào này cổ kình khí thời gian, liền không kịp hét lên một tiếng, cựu đương trường hóa thành một đoàn bọc máu nổ tung, xa chỗ một ít thẳng nhập đám mây tuấn tú ngọn núi, cũng ở đây trùng kích xuống, không ngừng tan vỡ sụp đổ, hai người chẳng qua là vừa mới giao thủ, tạo thành trùng kích lực lượng liền cho rất nhiều vũ giả mang đến lớn lao chấn động lay động, giống như Giang Bạch, lão vương nhân vật như vậy còn khá tốt, cũng không quá giật mình, mà còn lại vũ giả nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều trở nên một trừng khẩu ngốc, tâm thần hoảng sợ, wow, chẳng qua là luận bàn, là có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, nếu là thật chính giao thủ, lại cho là như thế nào đây, đóng ngoặc vuông, đích xác, loại này trùng kích tuyệt đối là cao cấp nhất đại thánh mới có thể bộc phát ra, hai người này chiến lực, sợ rằng so được với trên, lên, cái kia 4-5 chủng phụ đạo tồn tại, bọn họ đến tục cùng là thần thánh phương nào a? Trường thành bên trong, còn chưa nghe qua có ai như thế cường đại, bọn họ có lẽ là tới tự thần điện, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không sai, ngươi nhục thân chi lực thật là cường hãn tuyệt luân, cho dù là theo Giang Bạch nơi nào nghe nói qua, nhưng chân chính gặp được, vẫn là nhịn không được kinh ngạc, có thể sáng tạo ra loại này thần thông tiền bối, thật là khiến người ta sinh lòng hướng tới, Huống Tu hai mắt tỏa sáng, không khỏi khen ngợi đạo, sư tôn, tiếp tục, ha ha, lực chú ý, Huống Tu cười cười, lập tức hai ngón tay khép lại, chỉ hướng thương thiên, lập tức, từng đạo kình khí tại hắn chỉ nhọn bắn ra đến, không ngừng vần quanh xoay tròn, nhất sau khi ngưng tụ ra một khẩu cao tới trăm trượng kiếm ảnh tới, kiếm ảnh hoành thiên, chợt hướng Tần Nhai làm khoảng không chém hạ, sắc bén kiếm ý tiêu tán, làm cho trong hư không đều phát sinh thê lương tiếng rít, kinh người uy thế, cho vây xem các võ giả mang đến cực đại cảm giác áp bách, gần giống như bọn họ lấy thay mặt Tần Nhai đang đối mặt cái này một kiếm vậy, chỉ là nhìn đều có áp lực này, cái kia chính diện thừa nhận nói lại nên làm như thế nào đây, chỉ bất quá nghĩ, rất nhiều vũ giả liền tâm thần rung lên, đến tốt lắm, Tần Nhai không có tuyển trạch lấy nhục thân tới đối kháng, mà là lấy ra diệt thế chi thương, từng đạo hủy diệt kình khí tiêu tán, quấn quanh ở thân thương chi lên, lập tức, đâm ra một thương, trong hư không tức thì xuất hiện một cái kinh khủng vòng xoáy khổng lồ, ở vòng xoáy bên trong, một cái thương mang nổ bắn ra mà ra, chính là hồi lâu chưa vận dụng chi chiêu, tuyền không thương kính, thẳng khu nghìn dặm, nhưng về sau, thương kính cùng kiếm khí, làm khoảng không va chạm, phanh, phanh, phanh. Hư không không ngừng nổ tung, hai cổ khủng bố năng lượng va chạm, làm cho bốn phía hư không không ngừng vỡ vụn, lấy Tần Nhai hai người làm trung tâm, phương viên 30.000 trượng bên trong, tràn đầy đen như mực vết nứt không gian, loại uy thế này, coi như là đại thánh cũng không dám tới gần, wow, đây không khỏi cũng quá biến thái đi, 30.000 trượng bên trong, đều là vết nứt không gian, tấm tắc, tại mọi người không ngừng trong tiếng than thở kinh ngạc, chiến đấu đang tiếp tục, quá hơn nửa canh giờ về sau, song phương mới dần dần ngừng tay, hảo tiểu tử, ngươi có thể so với ta mạnh hơn nhiều, Huống Tu nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy vui mừng thần sắc, một trận chiến này ý đang luận bàn, vì vậy hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, có thể Tần Nhai cũng giống như vậy, hắn có dự cảm mình coi như toàn lực sợ cũng cầm không hạ Tần Nhai, còn chưa tới cực hạn, Tần Nhai nói nhỏ, lập tức lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, song phương chẳng qua luận bàn, muốn nhìn được chính mình chân chính cực hạn, chỉ có cùng nhất ngang sức ngang tài thậm chí so với chính mình mạnh hơn đối thủ tới một hồi sinh tử chi chiến, mới có thể nhìn ra được, nhưng là lấy Tần Nhai thực lực hôm nay, loại này đối thủ, sợ là tìm lần thương khung cũng không nhất định có, tỉ như, cái kia thương khung thần điện đại điện chủ có lẽ là một cái, đáng tiếc, một cái tam tinh thương khung thần vệ, một cái thần điện điện chủ, hai người bọn họ là cùng một trận chiến tuyến, sao lại tiến hành sinh tử chiến, luận bàn quá về sau, Tần Nhai cùng Huống Tu về tới thần điện, mà Giang Bạch nhưng không có đi cùng, mà là đi vào thiên đình. Trở lại thần điện về sau, có hai người nghe được tin tức, trước tiên tìm tới cửa, cũng là cái kia thần vệ Diệp Tinh Thần còn có. Lý Bội Di, đối đãi đến Tần Nhai lúc, Diệp Tinh Thần đồng tử chợt co rụt lại, mấy năm trước, ta có thể thắng được Tần Huynh một bậc, không nghĩ tới cái này mấy năm chi về sau, Tần Huynh năng lực sợ là đã vượt qua xa ta. Diệp Tinh Thần cười khổ một tiếng, hắn tu vi phi phàm, so với Thương Khung Thần Điện một ít điện chủ tới cũng không yếu, tự nhiên nhìn ra được Tần Nhai hôm nay chiến lực sợ là không phải hắn có thể so sánh. Cần phải biết rằng, mấy năm trước, Tần Nhai còn không phải hắn đối thủ, bây giờ mấy năm sau cũng là siêu vượt hắn, lúc này mới bao lâu a, liền lấy được loại tiến bộ này, nhìn chung Thương Khung Thần Điện lịch sử, cũng là vạn vạn tìm không được giống như Tần Nhai người như vậy, Diệp Huynh khen trật rồi. Tần Nhai cười cười, lập tức nhìn phía một bên Lý Bội Di, thản nhiên nói, không nghĩ tới Bội Di người cũng tới rồi. Lý Bội Di trong lòng ôm trường kiếm, nhìn Tần Nhai, lập tức lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói, mỗi khi ta cho là mình sẽ truy trên, lên, ngươi thời điểm, ngươi liền gia tốc, Tần Nhai, ngươi không khỏi quá đã kích người. Có thể làm cho Lý Bội Di nói ra lời như vậy, Tần Nhai tiến bộ chi lớn, có thể tưởng tượng được, nhưng hắn cũng tin tưởng, trong này có một bộ phận rất lớn đều là cơ duyên sở chí, tỉ như nhục thân, liên tiếp hấp thu 10 cái ma mỏ cùng với Thương Khung chi linh sở quà tặng kiếp lôi mới có thể liên tục đột phá. Lập tức ba người bắt đầu ôn chuyện, đàm luận võ đạo, thời gian nhoáng lên chính là tốt mấy ngày trôi qua, trên đường, Lý Bội Di vẫn là không kềm chế được xuất thủ, hướng Tần Nhai khiêu chiến, mà kết quả tự nhiên là lại một lần nữa thất bại. Tuy là thất bại, nhưng tiến bộ của nàng cũng để cho Tần Nhai cảm thấy hết sức kinh ngạc, chiến lực mạnh, đã mơ hồ so được với trên, lên, một ít điện chủ, chương 1215, Thiên Khung gặp nạn. Thương Khung Thần Điện, gian nào đó bên trong lầu, Tần Nhai ở bên trong phòng khoanh chân mà ngồi, từng đạo đen nhánh sắc kình khí tại hắn quanh thân quanh quẩn, một làm người sợ hãi hủy diệt ý tràn, mà ở Tần Nhai thần khiếu bên trong, càng là cơ hồ bị hủy diệt ý bao trùm, tiên thiên đạo khí đại diệt bàn mảnh nhỏ, đang ở dần dần dung hòa. Vào giờ khắc này, thần khiếu bên trong hai cái thánh hồn đắm chìm trong đại lượng hủy diệt ý xuống, thần niệm cuộn trào mãnh liệt mà ra, tìm hiểu trong đó huyền diệu. Một lúc lâu, đại diệt bàn rốt cục dung hòa thành công, lúc này nó đã thập phần tiếp cận viên mãn, không gì sánh được huyền diệu văn lộ khắc vào phía trên, thần niệm khẽ dựa gần, trước mắt gần giống như hiện ra một màn hủy diệt chi cảnh. Nếu như phối hợp diệt thế quan tưởng pháp tìm hiểu, hiệu quả càng mạnh. Tần Nhai chậm rãi mở hai tròng mắt, bốn phía tràn ngập hủy diệt ý cảnh trong phút chốc thu liễm. Ở Thanh Ngọc Thế Gia đạt được khối kia đại diệt bàn mảnh nhỏ đã dung hòa hoàn thành, đại diệt bàn đã chữa trị chính thành, một số gần như viên mãn, mà ta hủy diệt thánh đạo đã đạt được cực hạn tình trạng, có thể vận dụng trong đó một tia uy năng, đủ để đem bên ngoài làm nhất đại con bài chưa lật. Khóe miệng hắn vi kiều, đối với vực sâu chuyến đi, thỏa mãn tột cùng, lấy hắn thực lực hôm nay thêm con bài chưa lật, không nói tung hoành thương khung, nhưng là đủ để không nhìn tầm thường cường giả, chỉ có lác đác vài cái có thể sản sinh uy hiếp, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền vào bước tới đây, có thể nói là khủng bố, có mẫu thân ở vực sâu chu toàn, song phương tạm thời còn sẽ không sản sinh bao nhiêu ma sát, thừa dịp này cơ hội, ta có thể ra đi du lịch một phen. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhãn trung xẹt qua một cái nhu hòa, võ đạo tới đây, Thương Khung giới bên trong hầu như khó gặp gỡ địch thủ, hắn cũng có đầy đủ thời gian và tâm lực, đi vào nhìn những thứ kia làm hắn lưu ý người, thân ảnh khẽ động, hắn trong nháy mắt biến mất ở gian phòng, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Thương Khung bên trong thần điện trong chủ điện, tìm được rồi Huống Tu cùng với đại điện chủ đám người, hướng bên ngoài nói rõ tự mình tiến tới ý, đối với Tần Nhai, những thứ này điện chủ thái độ đã không giống ngày xưa, ở quá khứ. Bọn họ chỉ bất quá đem bên ngoài cho rằng một cái tiềm lực vô cùng yêu nghiệt, nhưng hôm nay lại sớm đã đem bên ngoài đặt ở cùng nhất địa vị lên. Đối với thực lực của hắn, thậm chí có một chút kính nể, mấy vị điện chủ đồng ý Tần Nhai tạm thời rời đi yêu cầu, tiếp lấy Tần Nhai lại cùng Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần chào hai vị hữu hàng huyên một phen. Ba ngày về sau, hắn một thân một mình ly khai vực sâu chiến trường, Thiên Châu, chủ vực, nào đó chỗ bên trong dãy núi, Tần Nhai chợt xuất hiện tại đây. Liền về trước Thiên Khung Thánh Địa xem một chút đi, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức liền chạy tới Thiên Khung Thánh Địa, có ở tiếp cận Thánh Địa trong lãnh địa lúc, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng hò giết, giết, Thiên Khung Thánh Địa người, một cái cũng đừng buông tha, đóng ngoặc vuông, ha ha, liền cái kia Liễu Nhược Đào đều thua ở Đế Long Đại Thánh trong tay, cái này thiên khung thánh địa, đã không người có thể ngăn trở chúng ta đây, không sai, hôm nay Thái Hoàng Thánh Địa liền muốn chiếm đoạt thiên khung, trống, tiếng kêu chấn thiên động địa, mơ hồ bên trong, càng có từng đạo tiếng rồng ngâm truyền tới, như thực chất âm ba, trực tiếp tịch quyển tầng mây, xa chỗ nghe được thanh âm này tần nhai, khuôn mặt sắc trong nháy mắt nhất biến, ngay sau đó, chỉ thấy hắn tay không nhấc chèo, hư không bên trong, tức thì xuất hiện một vết nứt, hắn tiến vào vết rách bên trong, lại xuất hiện lúc, đã ở thiên khung thánh địa bên trong, đây là xé rách không gian Na Di chi pháp, một chiêu này, là hắn không gian thánh đạo đạt được cực hạn sau sở ngộ, vừa mới đến thánh địa, liền chứng kiến kinh tâm một màn, chỉ thấy từng cái quen thuộc mặt mũi, nằm trên đất, máu me đầm đìa, sinh tức hoàn toàn không có, gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập ở trong không khí, thậm chí ở rất nhiều thi thể lên, hắn còn chứng kiến đại sư huynh của mình Mục Thanh Vân, cái kia hòa ái lão giả, bây giờ lại giống như một đoạn khô mục, trên người da thịt khô quắc xẹp, hiện lên một loại bụi hạt ánh sáng màu lớn. Đại sư huynh, Tần Nhai nhìn một màn này, trong lòng nổi lên căm giận ngút trời, một trùng tiêu sát ý, trong nháy mắt lan tràn ra, tương đối gần hắn một ít Thái Hoàng Thánh Địa vũ giả, trong lòng lãnh kinh sợ, liền âm thanh cũng còn chưa phát sinh, khủng bố áp lực theo tứ diện truyền đến, đưa hắn nhóm nghiền thành bọc máu, Thái Hoàng Thánh Địa người, một cái cũng đừng nghĩ ly khai, như loại băng hàng sâm lãnh ngôn ngữ truyền ra, Tần Nhai trong hai tròng mắt tràn ngập trên, lên, một tầng huyết sắc, nhìn phía viễn phương, cũng chính là chiến trường trung tâm, ở giữa chiến trường, Bách Hoa Tiên Tử phất tay, đếm không hết huyết sắc cánh hoa tràn ngập ra, như huyết sắc như gió bão tịch quyển mà ra, cánh hoa mỹ lệ, càng là cực kỳ sắc bén, mà ở trước mặt nàng, một cái gầy đét lão giả cười hắc hắc, nhất trảo lộ ra, u ám quỷ khí tịch quyển, hóa thành một con cự đại quỷ trảo lộ ra, đúng là trực tiếp đem hàng vạn hàng nghìn cánh hoa cho tê liệt, phanh, Bách Hoa Tiên Tử đồng tử hơi co lại, né tránh không kịp, trực tiếp bị cái này quỷ trảo bắn trúng, tức thì nôn hồng, thân thể giống như diều vậy bay ngược mà ra, ở xa chỗ, Đoạn Khinh Hàn thấy thế, khuôn mặt sắc biến đổi lớn, sư tỷ, mà khi hắn muốn cứu viện lúc, một con to lớn, giống như ngọn núi một dạng hắc sắc long trảo rơi xuống, cuốn lên phong vân, hung hăng hướng hắn chộp tới, phân tâm dưới Đoạn Khinh Hàn chỉ tới kịp chém ra một kiếm, nhưng vội vội vàng vàng phía dưới, kiếm ảnh dễ dàng bị xé nứt, mắt thấy cái này long trảo sẽ rơi hạ lúc, một đạo tràn trề ánh đao, xẹt qua phía chân trời mà tới, phanh, ánh đao chém ở long trảo xuống, nhấc lên phong vân. Mượn này cổ trùng kích lực, Đoạn Khinh Hàn thân ảnh chợt lui, chân đạp kỳ dị bước tiến, ở hư không lóe lên, chuyển chớp mắt đi tới Bách Hoa Tiên Tử bên cạnh, sư tỷ, ngươi không sao chứ, Bách Hoa Tiên Tử miễn cưỡng đứng lên, khóe miệng tràn máu, trắng héo khuôn mặt sắc tràn đầy không cam phẫn hận, ghê tởm, đám này tên đáng chết, sư, Đoạn Hạo thân ảnh đi tới bên cạnh hai người, cầm đao mà đứng, vừa rồi cứu vớt Đoạn Khinh Hàn ánh đao, đúng là hắn phát ra, hắc hắc. Liễu Nhược Đào ba cái đồ đệ, hôm nay liền để cho ta tới tự tay chôn vùi đi. Khô gầy lão giả, nhếch miệng lên một cái cười nhạt, trống, mà ở hắn thân về sau, một cái chiều cao nghìn trượng, cả người che lấp hắc sắc miếng vảy, đầu trên, lên, dáng dấp sâm bạch độc giác hắc long đang gầm thét, cái kia vô tình mắt rồng nhìn phía ba người, tràn đầy băng lãnh, bạo ngược thần sắc, ta muốn thay đại sư huynh báo thù, Đoạn Khinh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay ngâm nga, một đạo thao thiên kiếm quang chợt chém ra, kiếm quang sắc bén, làm cho hư không đều gào thét rung rẩy ngâm, có thể cái kia khô gầy lão giả nhìn liền cũng không có, sau lưng hắc long liền vương long trảo, một đoàn hắc khí ở ngũ trảo giang vờn quanh, đánh vào kiếm quang lên, kiếm quang oanh một cái, tức thì nổ tung, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Khô gầy lão giả ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, xem đi, thiên khung thánh địa đã xong, Liễu Nhược Đào bị nhốt ở Thái Hoàng Thánh Địa bên trong. Mà các ngươi chỉ còn lại hai vị đại thánh, ở Đế Long đại thánh trong tay, cũng chống đỡ không được bao lâu, nhất định thất bại, ghê tởm, Bách Hoa Tiên Tử gắt gao cắn môi, nhìn bốn phía cái kia thảm đạm tình hình chiến đấu, không quyết tử thương chư vị sơn chủ, đôi mắt đẹp một hồi ảm đạm, cái này lão giả nói không sai, thiên khung thánh địa thật là ở vào cực độ bất lợi tình trạng xuống, tự liền hai vị đại thánh đều lúc nào cũng có thể hội bại, đây hết thảy, đều là bởi vì Thái Hoàng Thánh Địa tối cường người Đế Long. Đế Long Đại Thánh, chủ vực hưởng danh tiếng đã lâu Đại Thánh, trước đó vài ngày đột phá cảnh giới, trở thành một nắm giữ bốn loại phụ đạo đỉnh nhọn Đại Thánh, thực lực bạo tăng, mang đến giả tâm tăng vọt. Thái Hoàng Thánh Địa đầu tiên là sắp xuất hiện bên ngoài du lịch Liễu Nhược Đào bắt lại nhốt lại, nhất sau cái này Đế Long Đại Thánh liền dẫn trước người tới bao vây Tiểu Trừ Thiên Khung, muốn chiếm đoạt Thiên Khung, tráng đại tự thân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1216, một cái cũng đừng nghĩ đi. Ha ha, chết đi, khô gầy lão giả không muốn cùng Bách Hoa Tiên Tử ba người nhiều lời, trong lúc nhấc tay, từng đạo lộ ra biến hóa kỳ lạ ý hắc sắc kình khí tràn ngập, hình thành từng cái đầu khô lâu xoay quanh, phát sinh làm người sợ hãi tiếng hét thảm, vạn quỷ tấu giết, chỉ thấy khô gầy lão giả âm lãnh thanh âm quanh quẩn tại thiên địa, vô số đầu khô lâu tràn ngập ở trong thiên địa, long động hư không, quỷ dị tiếng kêu rên đầu tiên là trùng kích ở ba người tâm thần, nhưng sau chợt hướng hắn nhóm phóng đi, không được, mau mau ngăn cản xuống, ba người hơi biến sắc mặt, mỗi bên tự triển khai hiện tuyệt học, trong lúc nhất thời, ánh đao, kiếm ảnh, vạn hoa phi lướt mà ra, không ngừng đánh vào vô số đầu khô lâu lên, nhưng có thể lấy được hiệu quả lại cực yếu. Cái này khô gầy lão giả, chính là những năm gần đây cuộc khởi thiên thánh, thực lực, trực bức năm đó còn chưa đạt được đại thánh cảnh giới Liễu Nhược Đào, liền một dạng đại thánh đều không dám tùy tiện trêu chọc, mà Bách Hoa Tiên Tử cùng Đoạn Khinh Hàn, Đoạn Hạo ba người, chiến lực cường thịnh trở lại, sao so được với trên, lên, đại thánh, trong lúc nhất thời, tức thì lâm vào tuyệt cảnh bên trong, chết đi. Khô gầy lão giả lạnh rên một tiếng, vô số khô lâu hướng ba người tịch quyển mà ra, xông toái đao quang kiếm ảnh, trong nhấp nháy đưa hắn nhóm bao vây ở, đang ở ba người tuyệt vọng thời gian, một kỳ lạ ba động nổi lên, chỉ thấy hư không nổi lên nhất lăng tăng rung động, mảnh thiên địa này tựa như bắt môn nào đó lực lượng cho khuấy động vậy, bộc phát ra nhất cổ kinh khủng chấn động, vô số khô lâu, liên tiếp nổ tung, càng quỷ dị hơn chính là, này cổ chấn động lực lượng nhưng không có ảnh hưởng đến Bách Hoa Tiên Tử ba người. Nhưng ba người đồng tử hơi co lại, lộ ra kinh nghi, cổ hơi thở này là, tiểu sư đệ, ba người chợt xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới, bạch y như trước, nhưng này thần sắc, cũng là sâm lãnh tột cùng, cả người tràn ngập khí thế, giống như nhất tôn tu la sát thần vậy, khô gầy lão giả thấy thế, tức thì lộ ra hoảng sợ thần sắc, có thể trong nháy mắt hóa giải tuyệt học của mình, coi như đại thánh cũng chưa chắc có thể làm được, người này năng lực, tuyệt không phải là mình có thể ngăn cản, không có cái gì ngôn ngữ, thậm chí liền tiếp xúc cách nghĩ cũng không có, khô gầy lão giả xoay người bỏ chạy, thân ảnh hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang bỏ chạy, nhưng Tần Nhai hai tròng mắt khẽ dơ lên, xẹt qua một cái lạnh lẽo, lập tức hắn chậm rãi vươn tay, ngũ chỉ mở ra, như muốn đem mảnh thiên địa này đều nắm giữ ở vậy, ngay sau đó, đột nhiên sờ, một không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu lưu chuyển, cái kia khô gầy lão giả chạy trốn thân hình liền ngừng lại, biến sắc, trong lòng bị sợ hãi hoàn toàn vây quanh, tha ta nguyện ý cho ngươi làm ngưu làm ngựa, đóng ngoặc vuông, ta sai rồi, mời tha ta, cái này ở chủ vực bên trong hô phong hoáng vũ tột cùng cường giả, đúng là không giữ thể diện mặt, tức thì cầu xin tha thứ, khuôn mặt sắc khủng hoảng, mâu quan kinh sợ, nhưng Tần Nhai, cũng là bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ là đôi môi khẽ nhúc nhích, thở khẽ một chữ, chết, phanh, tức thì, cái kia khô gầy lão giả chỗ ở không gian tức thì bạo liệt, từng cái không gian loạn lưu trút xuống mà ra, như vô số như lưỡi đao, ở tiếng hét thảm của hắn bên trong, đem bên ngoài cắn giết thành khắp nơi ngày bọc máu, nhụm đỏ phía chân trời, trống, này lúc, cái kia hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, nhất trảo hướng Tần Nhai chụp tới, cường hãn long trảo, liền đại thánh cũng chưa chắc có thể ngăn, có thể Tần Nhai ngủ chỉ sờ, nắm chặt một quyền, hung hăng đập ra. Nhỏ bé vô cùng nắm tay cùng cái kia giống như núi long trảo va chạm, cũng là bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, từng đợt sóng âm khuếch tán ra. Ngay sau đó, kinh người một màn xuất hiện, chỉ thấy hắc long phát sinh một tiếng kêu rên, giống như núi long trảo từng khúc rạn, huyết nhục văng tung tóe, tại chỗ nổ tung, hóa thành khắp nơi ngày huyết vũ, một quyền, đánh nát long trảo, nhưng cái này còn không để yên, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới cái kia hắc long long thủ phía trên. Một quyền chợt quanh xuống, đánh vào trán của nó, trong sát na, cái này hắc long liền kêu rên cũng không phát sinh, long thủ đương tức thì nổ tung, dài đến ngàn trượng thân thể, vô lực từ trên trời cao té xuống, quanh một cái, đại địa chấn động, bụi bậm cuồn cuộn tịch quyển, đối đãi bụi bậm lắng xuống về sau, chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Kinh khủng như vậy chiến lực, chấn động lay động mọi người, hắn là ai vậy, sao cường hãn như thế, tê. Đại thánh. Không, coi như đại thánh cũng không mạnh mẽ như vậy đi, vẻn vẹn ba lượng hạ liền giải quyết rồi hắc long cùng độc lâu thiên thánh, quá mạnh mẽ, cường hãn được vô lý, hắn là Tần Nhai, ở trong sân, bỗng nhiên có người hô lên như vậy một cái tên, tức thì, Nhất Trâm nhớ lại nhiều năm trước hiện lên mọi người não hải, Tần Nhai, Thiên Khung Thánh Địa trong đỉnh nhọn yêu nghiệt, từng tại Phong Vân Địa Bi trong chiến đấu, lấy huyền thánh lực, rực rỡ hào quang, lực áp một đám Phong Vân Địa Thánh, sau lại thiên đình bí cảnh bên trong, một lần hành động đánh bại được khen là Thái Hoàng Thánh Địa bên trong gần với Đại Thánh Kim Hoàng. A, vậy mà lại là hắn, vô số người đều nhớ lại tên này, chấn động lay động không hiểu, hơn 100 năm trước, chỉ là một cái địa thánh mà thôi, nhưng là lúc này mới bao nhiêu thời gian a, dĩ nhiên đã lớn lên thành kinh khủng như vậy cường giả, ai ia, cái này còn là người sao, đây quả thực là không hơn không kém quái vật a, tiêu thất hơn 100 năm, hắn đến tột cùng là đi nơi nào, căn cứ nghe đồn, hơn 100 năm trước, hắn đi trước vực sâu chiến trường lịch lãm, không nghĩ tới lần này đến, đã đạt đến tới mức này, đại thánh, hắn tuyệt đối đạt được đại thánh cấp bậc. Chiến trường bên trong, ngoại trừ Thiên Khung Thánh Địa, Thái Hoàng Thánh Địa vũ giả bên ngoài, còn có Cửu Tiêu Thánh Địa cùng với chủ vực còn lại một ít các cường giả, bọn họ nhìn thấy Tần Nhai, gần giống như là thấy quỷ vậy, mà Bách Hoa Tiên Tử, Đoạn Khinh Hàn đám người, nhãn trung cũng là nổ bắn ra trước nay chưa có quang mang, có Tần Nhai ở, có thể cái này nguy cơ có thể giải khai, tiểu sư đệ, ngươi trở lại rồi, rốt cục trở lại rồi, Bách Hoa Tiên Tử giọng điệu có chút nghẹn ngào, lại tựa như nghĩ tới chết đi Mục Thanh Vân vậy, đại sư huynh nếu có thể kiên trì nữa một hồi sẽ khỏe, đúng vậy a, kiên trì nữa một hồi, đợi được Tần Nhai trở về thì tốt rồi, mà Tần Nhai nghe vậy, thần sắc cũng xẹt qua một cái bi thương, lập tức liền hóa thành lạnh nhạt, nói, Thái Hoàng Thánh Địa người, một cái cũng đừng nghĩ đi, dứt lời, hắn đột nhiên vươn lòng bàn tay, một tòa nhũ bạch sắc 9 tầng bạch ngọc bảo tháp đang xoay tròn lấy, quang hoa lưu chuyển gian, một huyền diệu chí cực ý nhị tràn ngập, bao phủ thiên địa, thái hư tháp ra, không gian thánh đạo lực, leo tới đỉnh phong, toàn bộ chiến trường, bị không gian chi lực phong tỏa, đều là không thể động đậy, cái này không gian chi lực, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, không chỉ có phong tỏa võ giả thân hình, càng phong tỏa tất cả mọi người thánh đạo thánh lực, làm sao có thể, ta thánh đạo nhưng lại không có pháp vận dụng, đáng chết, chúng ta đều bị giam cầm, coi như hết thảy vũ giả đều ở đây cử đủ luống cuống lúc, Tần Nhai lấy ra mấy chai nguyên đan, giao cho Bách Hoa Tiên Tử đám người, nói, sư tỷ, những thứ này người đã không có bất cứ uy hiếp gì lực, bọn họ trước hết giao cho các ngươi, nói xong, hắn nhìn phía xa chỗ cao khoảng không, nhãn trung nổ bắn ra lãnh mang, lưu hạ thái hư tháp trấn thủ, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, tức thì biến mất không thấy, mà hắn đi chỗ, chính là xa chỗ đại thánh giao chiến nơi, Bách Hoa Tiên Tử ba người tiếp nhận nguyên đan phục xuống, khôi phục thương thế, lập tức nhìn phía những thứ kia bị giam cầm Thái Hoàng Thánh Địa các võ giả, ánh mắt lộ ra lãnh khốc chí cực sát ý, giết, một người cũng không buông tha, sưu, sưu, sưu, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phương hướng bất đồng bay ra, ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu rên vang vọng chiến trường, chương 1217, nghiền ép đế long. Mấy vạn trượng cao khoảng không lên, ba bóng người đang giao chiến, trong đó hai cái, cũng là Thiên Khung Thánh Địa hai vị đại thánh, cả người trường bào màu trắng, cầm trong tay lợi kiếm, mênh mông kiếm quang không ngừng lướt đi, mặt khác một cái, quyền cước bên trong, ẩn chứa kinh người thánh đạo khí tức, mỗi lần huy động, đều giống như sơn hà khuynh đảo vậy, chấn động lay động thiên địa, nhưng cuối cùng hai người như thế nào cường hãn, đều không pháp lay động ở trước mặt bọn họ cái kia đạo bóng người vàng ống, chính là Thái Hoàng Thánh Địa tối cường người Đế Long, Đế Long cả người còn quấn kim sắc kình khí, giống như thần long vậy, thần long tới lui tuần tra, ẩn chứa 4 loại phụ đạo khí tức, thêm trên, lên, chủ chi thánh đạo, nhất cộng 5 loại thánh đạo, bộc phát ra uy lực cường hãn vô biên, mà trái lại Thiên Khung Thánh Địa hai vị, thực lực mặc dù cũng cường hãn, nhưng mạnh nhất cái kia một cái, cũng chỉ lĩnh ngộ 3 loại phụ đạo, chênh lệch giác viễn, ở 4 phía, vây xem rất nhiều cường giả đều là dồn dập cảm thán. Tề Vân Đại Thánh cùng Thiên Giật Đại Thánh thực lực của hai người tuy là cũng rất mạnh, nhưng là so với Đế Long đến, còn muốn kém trên, lên, một bậc, đáng tiếc, ai, Thiên Khung Thánh Địa vốn có 4 vị Đại Thánh, chỉ tiếc những năm trước đây, một cái Đại Thánh đang sông nào đó chỗ hiểm địa thời gian bỏ mình, một cái Liễu Nhược Đào lại bị Đế Long đánh bại, bây giờ bị nhốt ở Thái Hoàng Thánh Địa bên trong, Thái Hoàng Thánh Địa cùng Thiên Khung Thánh Địa vốn là mâu thuẫn rất nhiều, chỉ bất quá song phương thực lực không sai biệt nhiều, vì vậy mới một mạch bình an vô sự, nhưng là những năm trước đây, Đế Long thực lực bạo tăng, mới có bây giờ một trận chiến này, ai? Thiên Khung Thánh Địa đã con đường cuối cùng. Ha ha, giết các ngươi, Tráng đại Thái Hoàng Thánh Địa, nhưng sau ta lại đi vào vực sâu chiến trường lịch lãm, bằng vào ta năng lực, coi như là trở thành Thương Khung Thần Điện điện chủ, cũng không phải không thể sự tình. Đế Long cười ha ha một tiếng, vẫy tay một cái, lưỡng đạo thần long kình khí bay vọt mà ra, hai vị đại thánh ra sức chống lại, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên vọt vào tầng mây, đối đãi đến thân ảnh kia lúc, chu vi xem vũ giả, đều là đồng tử hơi co lại, là hắn, Tần Nhai, hơn trăm năm không cách nhìn, không biết hắn trưởng thành đến mức nào đây, từ. Tu vi nhìn không thấu, chẳng lẽ là nào đó ẩn giấu tu vi bí thuật sao? Chỉ tiếc, đối mặt Đế Long, cũng chỉ có thất bại một đường. A, đáng tiếc một cái như vậy thiên tài, những thứ này cường giả đều ở đây quan tâm trận này đại thánh chi chiến, đối với chiến trường phía dưới lại không để ý đến, vì vậy không nhìn thấy Tần Nhai mới vừa hạ trấn áp vô số võ giả tràn diện, nếu không thì, liền sẽ không nói ra lời như vậy, mà Thiên Khung Thánh Địa hai vị đại thánh thấy thế, dồn dập kinh hãi, Tần Nhai, sao ngươi lại tới đây, đi mau, lấy thiên phú của ngươi, đợi một thời gian nhất định có thể đủ siêu việt cái này Đế Long, vì thiên khung báo thù, này thì vạn không thể hành động theo cảm tình, ngươi mau mau ly khai, chúng ta trước vì ngươi ngăn trở một trận, đi mau, đóng ngoặc vuông. Hai vị đại thánh đều tin tưởng Tần Nhai thiên phú thập phần yêu nghiệt, có thể, khoảng cách Tần Nhai ly khai thiên khung thánh địa mới ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, ngắn ngủi này hơn trăm năm thời gian, có thể có bao nhiêu tiến bộ đây, có thể theo địa thánh đạt được thiên thánh kỳ. Liền coi như là cực đáng sợ, còn đối kháng Đế Long, là hắn nhóm vạn vạn không dám nghĩ, nhìn Nghĩa Vô Phản cố ngăn cản ở phía trước chính mình hai vị đại thánh, Tần Nhai trong lòng ấm áp, lập tức nhảy tới trước một bước, hai tròng mắt như điện, nhìn phía Đế Long, ngữ khí lạnh như băng nói, hôm nay tới, liền đừng nghĩ ly khai, nghe nói như thế, không nói Đế Long, liền Thiên Khung Thánh Địa hai vị đại thánh đều cảm thấy có chút buồn cười, lập tức nội tâm liền âm thầm phát khổ. Cái này Tần Nhai làm sao như thế cuộc đây, chẳng lẽ không biết quân tử muốn xem xét thời thế sao, ha ha, thú vị, thú vị. Đế Long cười ha ha một tiếng, lập tức ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, nói, đến tột cùng là người nào đừng nghĩ ly khai, hạng dung dế, cũng dám như này vọng ngôn. Chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, chợt xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, không nói hai lời, một chưởng chợt hướng Tần Nhai đầu đánh ra, kim sắc kình khí hóa thành một hàng dài ở lòng bàn tay xoay quanh, uy lực trung động thiên địa. Tần Nhai cẩn thận, mau tránh, hai vị đại thánh biến sắc, xông lên liền muốn cứu viện, có thể Tần Nhai động tác so với bọn họ hoàn hảo khối, ngũ chỉ đột nhiên sờ, khủng bố khí huyết bắt đầu khởi động, hội tụ ở nắm tay chi lên, từng cái nổi gân xanh, giống như cầu long ngũ đông vậy, đón Đế Long lòng bàn tay oanh khứ, nhìn thấy một màn này, Đế Long không khỏi lộ ra trào phúng, nhưng là, làm quyền chưởng giáp nhau lúc, mặt của hắn sắc chợt đại biến, kinh khủng quyền kình. Đúng là trực tiếp đem Đế Long trong lòng bàn tay hình rồng kình khí nghiền nát, nhưng sau cái kia cổ lực lượng trong thời gian ngắn lan ra kéo dài tới cánh tay hắn, trong nháy mắt, Đế Long tức thì chợt lui, có thể tức thì tựa như đây, quyền kình vẫn là đem cánh tay hắn cho nổ nát vụn. T, nhìn thấy một màn này, Tần Nhai sau lưng hai vị đại thánh ngạnh sinh sinh ngừng xông ra thân hình, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, vô cùng rung động, một quyền, liền dễ dàng trọng thương Đế Long, chiến lực như vậy. Nhất định vượt quá tưởng tượng, không nói bọn họ, chu vi xem vũ giả càng là một trừng khẩu ngốc, uy uy, cái này hẳn là ở nói đùa ta, đây chính là Đế Long A, Thái Hoàng Thánh Địa tối cường người, nắm giữ bốn loại phụ đạo Đế Long Đại Thánh A. Làm sao sẽ bị cái này Tần Nhai, một quyền cho đánh nát cánh tay, ta hẳn là đang nằm mơ, vậy cũng thật là quỷ dị đi, ta là Đại Thánh, lẽ nào cũng sẽ nằm mơ. Cái này Tần Nhai hơn trăm năm trước chẳng qua một cái Địa Thánh. Thời gian ngắn như vậy không cách nhìn, sao mạnh mẽ tới mức này, nhục thân, hơn nữa hắn sử dụng là thuần túy nhục thân, khủng bố, đáng sợ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đế Long nhìn trước mắt Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy sợ hãi, vừa rồi nếu không phải là chính mình rút lui được đến lúc, chỉ sợ cũng không chỉ là một cánh tay chuyện tình, người này, thật là năm đó cái kia Tần Nhai, cái này không cho phép hắn không nghi vấn, phải biết, mới ngắn ngủi trăm năm thời gian, một cái Địa Thánh. Sao có thể trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này, trăm năm A, đối với thánh giả mà nói, không gì sánh được ngắn, nhưng đối với Tần Nhai, lại đủ để hoàn thành trong võ đạo tiến bộ nhảy vọt, hít một hơi thật sâu, Đế Long ngừng bên phải máu trên tay, cả người thánh đạo thôi động đến mức tận cùng, ánh sáng màu vàng tại hắn quanh thân lưu chuyển, giống như một vòng đại nhật vậy, một cực kỳ bá đạo uy áp, bao trùm toàn trường, thần long bảy hiện, gầm nhẹ một tiếng, Đế Long thân ảnh thần tốc biến hóa, lập tức theo từng cái phương hướng đánh ra một chưởng, bảy cái trông rất sống động kim sắc thần long, chợt nhảy ra, bàn bạc kình khí, khuấy động hư không, tịch quyển bốn phương tám hướng, từng đạo vết nứt không gian, như mạng nhện lan tràn ra, đối mặt này chờ tột cùng thiên thuật. Tần Nhai mặt sắc như thường, chỉ bất quá hai tròng mắt khẽ dơ lên, lập tức trong tay xuất hiện một khẩu diệt thế trường thương, lập tức đâm ra, bảy đạo khủng bố thương mang, đón bảy cái thần long chợt đánh ra, bảy thương đối với thất long, phanh, phanh, phanh, liên tiếp bảy đạo nổ vang, hư không không ngừng nổ tung, mấy vạn trượng tầng mây bị đánh tán, mà Tần Nhai tự trong bụi mù đi ra, không phát hiện chút tổn hao nào, thấy như vậy một màn, Đế Long tâm kinh sợ không gì sánh được, thật mạnh, viễn siêu đỉnh nhọn đại thánh, đáng chết, cái này Tần Nhai sao mạnh mẽ tới mức này, Đế Long sầm mặt lại, chính mình liền mạnh nhất chiêu số đều thi triển ra, nhưng lại không pháp suy giảm tới đối phương mảy may, mạnh mẽ như vậy, đã vượt qua xa chính mình có thể đối phó phạm vi, hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vã theo bên trong nhẫn trữ vật lấy ra nhất tôn 10 trượng hoàng kim chiến khôi, lập tức, lấy ra một viên nhũ bạch sắc, lớn chừng quả đấm tinh thạch quăng về phía chiến khôi, như ném vào lưu thủy, tinh thạch tức thì bị chiến khôi hấp thu, lập tức một không gì sánh được cường hãn khí tức, chợt bộc phát ra, chương 1218, nổi giận, đi trước Thái Hoàng. Ừ, chiến khôi, nhìn phía vị kia hoàng kim chiến khôi cùng với đối phó bộc phát ra khí thế, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì, này tôn chiến khôi sở tản ra khí tức đã siêu vượt Đế Long, đạt được một loại cực mạnh cảnh giới, khí thế kia, đã có thể so với thương khung thần điện một ít điện chủ, như vậy chiến khôi, không khỏi làm Tần Nhai liên tưởng tới Gian Bạch, tại hắn gặp qua trong mọi người, cũng chỉ có hắn chiến khôi có thể cùng cổ này so sánh với, hơn nữa loại khí tức này là Huyền Nguyên Thạch sao, không sai, cái này chiến khôi tản mát ra khí tức cùng Lão Vương cùng Tiểu Hồng Tỷ khí tức cực kỳ tương tự, tuyệt đối là Huyền Nguyên Thạch, Huyền Nguyên Thạch, chính là thương khung giới cực báu vật hiếm thấy, cũng là Lão Vương cùng Tiểu Hồng cái này hai cổ chiến khôi năng lượng hạch tâm, chỉ bất quá hắn nhóm ở trước đó vài ngày, ở trong vực sâu đại chiến đế quân, chịu đến trọng thương. Trong cơ thể Huyền Nguyên Thạch bị hao tổn, gần rơi vào trầm miên bên trong, Tần Nhai dự định du lịch thương khung, một chính là muốn xem có thể hay không tìm được mấy viên Huyền Nguyên Thạch, đưa cho Gian Bạch, bồi thường đối phương tổn thất, không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải, cái này chiến khôi, ngươi đến từ đâu, hừ, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Đế Long hừ lạnh, lập tức phất tay đánh ra đạo ấn bí quyết, đưa vào bên cạnh cổ kia hoàng kim chiến khôi thân lên. Cái kia hoàng kim chiến khôi trong hai tròng mắt nổ bắn ra lưỡng đạo hồng quang, toát ra một lạnh lùng sát ý, trong nháy mắt tập trung Tần Nhai, thân ảnh bạo lướt mà ra, tới tốt lắm, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, không lùi không tránh, hung hãn nghênh đón, quyền cước huy vũ, cùng hoàng kim chiến khôi triển khai gần người chém giết, song phương va chạm, không gì sánh được kinh người, quyền cùng chân mỗi một lần va chạm, gần giống như hai khỏa lưu hạ trên không trung đụng vào nhau vậy, bộc phát ra như thực chất một dạng âm ba. Kinh khủng trùng kích càng giống như gió bão, tịch quyển mà ra, trùng kích bốn phía tầng mây, thiên không bởi vì hai người va chạm, tựa như xuất hiện lỗ thủng lớn, hơn nữa cái này va chạm, không có sử dụng bất kỳ chịu đến, chỉ là song phương thân thể lực lượng, cần phải biết rằng, cái kia hoàng kim chiến khôi thân thể từ tài liệu đặc biệt chế tạo thành, liền đại thánh cũng không pháp đối với bên ngoài tạo thành thương tổn, cứng rắn không gì sánh được, nhưng Tần Nhai đây, hắn vẻn vẹn là nhân loại A. Hắn bộc phát ra lực lượng lại chút nào không thua gì với chiến khôi, thậm chí, mơ hồ còn muốn siêu ra một tầng, wow, người này nhục thân quá mạnh mẽ, loại này thân thể, tưởng chừng như là biến thái, đóng ngoặc vuông, mọi người thán phục, một trừng khẩu ngốc, mà theo chiến đấu tiến hành, Tần Nhai nhục thân lực lượng còn đang không ngừng leo thăng, gần giống như vô bờ bến vậy, gần tại hai thời gian ba hơi thở cái kia hoàng kim chiến khôi liền rơi vào hạ phong, bị Tần Nhai áp chế, Đế Long thấy thế. Sắc mặt đại biến, liền sau cùng con bài chưa lật đều không phải là Tần Nhai đối thủ, hắn tâm tư nhất chuyển, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi, đúng là muốn chạy trốn, có thể Tần Nhai lạnh lùng cười, không gian thánh đạo bạo nổ phát, chỉ thấy bốn phía hư không, chợt bị phong tỏa, Đế Long tốc độ giảm mạnh, một cái hô hấp thời gian, vẹn vẹn xông ra không đến nghìn dặm, khoảng cách như vậy đối với Tần Nhai mà nói, căn bản là gần ngay trước mắt, không để ý tới nửa Đế Long. Tần Nhai nhục thân lực lượng bạo nổ phát, bắt lại một sơ hở, bàn tay hóa đao, chợt chém ở cái kia chiến khôi cánh tay lên, phanh một cái này chiến khôi cánh tay tại chỗ gãy, tiếp đó, Tần Nhai quyền cước bạo nổ phát, thế tiến công như mưa giông gió giật, phanh, phanh, Phanh, hoàng kim chiến khôi thân trên, lên, phát sinh mấy đạo nổ, lập tức từng khúc trạng, thân trên, lên, không thiếu địa phương nổ tung, vô số mảnh nhỏ tán ở trong hư không, tay, chân, ngực, đầu, dần dần, cái này chiến khôi bị Tần Nhai đánh cho không còn hình người. Phanh, lại là một lần va chạm, cái này chiến khôi thân ảnh giống như như đạn pháo bị đánh ra, đánh vào tòa nào đó ngọn núi lên, ngọn núi kia tại chỗ vỡ thành hai đoạn, ngay sau đó, lại là bốn tòa ngọn núi gặp, ở banh đến thứ sáu ngọn núi lúc, cái này chiến khôi mới ngừng lại được, nằm hố sâu bên trong, bây giờ cái này chiến khôi, đã là rách rách rưới rưới, thân trên, lên, không có nhất chỗ hết cốt địa phương, ở trong lòng hắn, một điểm oánh bạch sắc quang mang ở hơi lóe ra, Tần Nhai thấy thế, thân ảnh khẽ động xông ra, trong nhấp nháy, liền tới đến cái này chiến khôi trước mặt, hắn chợt một tay lấy ra, đánh vào chiến khôi ngực lên, ngũ chỉ ngược lại khấu thành chọc, thật sâu rơi vào đi, chợt xé ra, lấy ra một viên nhũ bạch sắc tinh thạch, mà chính là đế long vừa rồi ném vào huyền nguyên thạch, Tần Nhai sở dĩ không có dùng toàn bộ nhục thân lực lượng đi đối phó cái này chiến khôi, sợ chính là tổn hại cái này huyền nguyên thạch, bây giờ đã bắt được cái này huyền nguyên thạch, hắn không cố kỵ nữa. Một cước đem cái này chiến khôi đạp thành mảnh nhỏ, thu hồi huyền nguyên thạch, hắn nhìn phía xa ở vào chạy trốn đế long. Hắn lúc này, ở Tần Nhai không gian phong tỏa xuống, tốc độ bị trước nay chưa có áp chế, trốn lâu như vậy, liền vạn dặm khoảng cách cũng không có. Cái này đối với dĩ vãng hắn mà nói, đơn giản là ốc sên tốc độ, nhìn bộ dáng như vậy chính hắn, rất nhiều vũ giả không khỏi có chút thương hại. Người này, ở Tần Nhai trong tay như đồ chơi a, cũng nên giải quyết ngươi. Tần Nhai lạnh lùng cười, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, thân ảnh lóe lên, tức thì xuất hiện ở đế long trên, lên, khoảng không, không nói hai lời, chính là một quyền rơi xuống, phanh, có thể đánh nát hoàng kim chiến khôi một quyền trực tiếp đánh vào đế long ngực lên, trực tiếp đưa hắn xương cốt cùng huyết nhục nổ ra một đoàn bọc máu, mà Tần Nhai cánh tay càng là trực tiếp đi xuyên qua, có thể cổ quái là, cánh tay kia cũng là trắng nõn như thường, không có nhiễm đến một tia một hào vết máu. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn hiện lên một chút như lưu ly một dạng trong suốt, phốc, nhục thân chịu đến trọng thương, đế long tức thì phun ra một nguồn máu lớn bọt, lập tức hắn cả người kình khí rút xuống mà ra, không ngừng trùng kích ở sau lưng Tần Nhai, nhưng hắn cái kia sắp chết công kích, căn bản là không hề dùng chỗ, chỉ thấy Tần Nhai cánh tay chấn động, kinh khủng lực đạo bạo nổ phát, truyền lại đến đế long trên người mỗi một cái góc, trong nháy mắt đem bên ngoài chấn động thành huyết vũ. Có thể Tần Nhai nhưng lưu lại bên ngoài thánh hồn cùng nhẫn trữ vật. Ngay sau đó, Tần Nhai sư hồn bí thuật thi triển, từng đạo tin tức dũng mãnh vào đầu óc của hắn, hắn tức thì rõ ràng cái kia hoàng kim chiến khôi lai lịch. Nguyên lai, cái này đế long những năm trước đây dò xét tìm nhất chỗ hiểm địa lúc, đụng phải một cái đại thánh, ở bước ngoặt nguy hiểm, hai người hợp lực hóa giải, nhất sau tìm được một cái tự thượng cổ thời đại để lại một kho báu, nhưng cái này đế long đúng là thấy lợi quên nghĩa, giết cái kia vị đại thánh. Độc chiếm bảo khố, dựa vào bảo khố này, tu vi của hắn tiến cảnh rất mạnh, đột phá cho tới bây giờ mức này, mà cái kia hoàng kim chiến khôi còn có huyền nguyên thạch, cũng đều là bảo vật trong kho đồ đạc, còn có chút huyền nguyên thạch, tại hắn bên trong nhẫn trữ vật, đáng nhắc tới chính là, cái kia bị hắn giết làm hại cái kia đại thánh, chính là thiên khung thánh địa bên trong cái kia nguyên nhân lưu lạc hiểm địa mà chết đi đại thánh, hừ. Thực sự là hành vi tiểu nhân, nhìn đến đây, Tần Nhai không khỏi lạnh rên một tiếng, hận không thể lại giết hai lần cái này đế long, có thể tiếp cái này đạo tin tức, lại lập tức làm cho hắn nổi giận, một vô cùng kinh khủng sát ý, trong nháy mắt tràn ngập tại thiên địa, Thái Hoàng Thánh Địa, các ngươi đáng chết, đem đế long còn thừa lại tàn hồn nát bấy về sau, Tần Nhai tức thì thuấn di tiêu thất, nguyên lai, ở đế long thánh hồn bên trong biết được, Liễu Nhược Đào đúng là bị nhốt lại, chịu đủ khuất nhục, thậm chí liền võ đạo đều cơ hồ bị phế, Liễu Nhược Đào. Đây chính là hắn sư tôn A, hai người chung đụng đã qua không ngừng di chuyển hiện ở não hải bên trong, ở nhà lá bên ngoài, chính mình quỳ xuống đất bái sư, ở Thông Vân Phong bị, Liễu Nhược Đào ân cần giáo dục, ở Thiên Đình bí cảnh bên trong, chính mình đánh bại Kim Hoàng, chịu đến Thái Hoàng Thánh Địa Đại Thánh bức bách, là hắn đứng ở trước người mình, che gió che mưa, chấm chấm chấm, chương 1219, bị nhốt Liễu Nhược Đào. Thái Hoàng Thánh Địa, chủ vực bên trong Tam Đại Thánh Địa một trong. Nơi đây núi non trùng điệp, dãy núi liên miên, màu vàng kim vũ khí bốc lên, trong mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang truyền ra, khí tượng rộng rãi, mà ở tòa nào đó ngọn núi lên, lại bày biện ra cảnh tượng bất đồng, cùng còn lại địa phương so sánh với, nơi đây có hắc khí vờn quanh, âm u biến hóa kỳ lạ, cùng bốn phía cái kia rộng rãi đại khí cảnh tượng, đúng là hoàn toàn tương phản. Ngọn núi nội bộ lại bị mở ra một cái hang quật, ở trong hang động bộ phận có vô số khói đen mờ mịt, giống như từng cái độc xà ở du tẩu vậy. Động quật trung ương, một cái áo xanh lão giả bị vài gốc to lớn xiềng xích trói lại tứ chi, phi đầu tán phát, thân trên, lên, còn có từng đạo vết máu, đi, đi, đi. Này lúc, ngoài hang động truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, chỉ thấy cả người trường bào màu vàng óng, dung mạo uy nghiêm trung niên, chậm rãi đi đến. Cái này người, cũng là Thái Hoàng Thánh Địa Kim Hoàng. Nhìn trước mắt cái này vô cùng chật vật áo xanh lão giả, Liễu Nhược Đào nhếch miệng lên, lộ ra một cái sung sướng, nói, mấy ngày trước, Đế Long Đại Thánh dẫn người đi vào Thiên Khung Thánh Địa, nghĩ đến không sai biệt lắm nên trở về tới. Nghe nói như thế, cái kia áo xanh lão giả chợt ngẩng đầu lên, sắc bén mâu quang như đao phong vậy vọt tới, chăm chú nhìn trước mắt Kim Hoàng, lạnh lùng nói, Thái Hoàng Thánh Địa hành vi như vậy, cuối cùng cũng có nhất ngày hội được báo ứng. Người này chính là bị Thái Hoàng Thánh Địa sở nhốt Liễu Nhược Đào, ngày xưa hăm hở đại thánh, cũng là trở thành tù nhân. Nghe được Liễu Nhược Đào, Kim Hoàng thần tình càng thêm vui thích, cười nói, báo ứng. Nực cười, chỉ cần ta Thái Hoàng Thánh Địa cường đại tới trình độ nhất định, ai dám báo ứng, là trở thành tù nhân, sinh tử không thể tự động kiềm chế ngươi, cũng là ngươi mấy cái liền đại thánh cũng không có đạt tới đồ đệ. Lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Kim Hoàng lộ ra bừng tỉnh, nói, nói lên đồ đệ, ngươi còn có một người gọi là Tần Nhai đúng không, hắn a, thật là rất giỏi, năm đó lấy địa thánh năng lực là có thể khỏe đánh bại ta, để cho ta không nể mặt, hắn như lớn lên, thật đúng là một cái phiền phức đây. Nói đến đây, Kim Hoàng nhãn trung xẹt qua vẻ lạnh như băng, trăm đã nhiều năm qua, cái kia loại khuất nhục, hắn vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, tựa như đang ở hôm qua vậy, nhất niệm tới đây, Kim Hoàng hấp thụ trong động quật hắc khí, ngưng làm một cái giống như rắn độc trường tiên, hung hăng hướng Liễu Nhược Đào vung đi, đùng đùng, liên tiếp quất mười mấy hạ mới dừng xuống. Đối mặt như vậy quật, Liễu Nhược Đào một tiếng không hừ, tựa như không phải quất vào chính mình thân trên, lên, vậy, hai tròng mắt trực câu câu nhìn có chút thất thố Kim Hoàng, khóe miệng không khỏi lộ ra trào phúng, khuôn mặt sắc tràn đầy hèn mọn màu sắc, chứng kiến bộ dáng này Liễu Nhược Đào, Kim Hoàng nghiến răng nghiến lợi, mới vừa sung sướng không còn sót lại chút gì, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng cái kia Tần Nhai có thể nhấc lên sóng gió gì sao, đừng nói nở nụ cười, đừng cho là chúng ta không biết, cái kia Tần Nhai không phải là đi vực sâu chiến trường lịch lãm sao, ta có thể nói cho ngươi biết, làm tóm thâu Thiên Khung Thánh Địa về sau, Đế Long Đại Thánh sẽ đi trước vực sâu chiến trường, lấy hắn năng lực, coi như trở thành Thương Khung Thần Điện Điện Chủ cũng có chút ít khả năng, đến lúc đó, thu thập một cái Tần Nhai, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ xoay người, các ngươi không làm gì được hắn. Liễu Nhược Đào thản nhiên nói, nực cười, ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, hắn coi như thiên phú cho dù tốt có thể mạnh mẽ đến mức nào, đỉnh này cũng chính là một thiên thánh, liền ngươi cái này làm sư phụ đều trở thành tù nhân, huống là hắn đây, a, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng hắn cường đại chi chỗ. Đối với Kim Hoàng ngôn từ, Liễu Nhược Đào thờ ơ, đối với Tần Nhai phản phất tràn đầy tự tin, bộ dáng này, làm cho Kim Hoàng khuôn mặt sắc âm trầm như nước, tựa như tất cả khí lực quanh ra ngoài, lại đánh vào không khí trên, lên, vậy, ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng, đóng ngoặc vuông, hắn lạnh rên một tiếng, trường tiên trong tay lần nữa rút ra ngoài, một cái, hai xuống, ba xuống, Kim Hoàng lại tựa như ở phát tiết phẫn hận trong lòng, không ngừng quất Liễu Nhược Đào, thẳng đến đối phương hấp hối lúc, mới dần dần ngừng tay tới, mà từ đầu đến cuối, Liễu Nhược Đào liền câu kêu thảm thiết đều không phát sinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên cường tới khi nào, hắn lấy ra một viên đan dược, cong ngón búng ra, đưa vào Liễu Nhược Đào trong miệng, dược hiệu bạo nổ phát, chậm rãi chữa trị hắn tổn thất sinh mệnh lực, ta sẽ để cho ngươi sống, vĩnh viễn dằn vặt ngươi, Kim Hoàng giữ tận cười, mâu quang thiểm thước lấy bạo ngược màu sắc, mà ở này lúc, nhất cổ kinh khủng sát ý trong nháy mắt hàng lâm ở toàn bộ Thái Hoàng Thánh Địa lên, sát ý bao phủ nơi, tựa như rơi vào rét đậm bên trong, kinh sợ lôi kéo đầu Liễu Nhược Đào, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, Kim Hoàng hơi biến sắc mặt, lập tức liền xông ra ngoài, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thái Hoàng Thánh Địa trên, lên, khoảng không, một đạo nhân ảnh chợt hàng lâm, chính là Tần Nhai, mà hắn nổi giận hạ sở tản ra khủng bố sát ý cũng bị Thái Hoàng Thánh Địa trong nháy mắt phát hiện, trong thiên địa hàng vạn hàng nghìn kim sắc vũ khí lưu chuyển, hội tụ mà hình thành nhất phương to lớn vòng bảo hộ, đem toàn bộ Thái Hoàng Thánh Địa bao phủ, vũ khí bốc lên, rồng ngâm hổ gầm, người nào đến ta Thái Hoàng Thánh Địa nháo sự, muốn chết phải không sao? Một cái áo bào tro trung niên vọt ra, tại hắn thân về sau, từng cái thân ảnh di chuyển hiện ra, đứng ở vũ khí chi về sau, hướng Tần Nhai rống giận, những thứ này người, từng cái đều là Thái Hoàng Thánh Địa cao thủ, có mấy cái lanh mắt người, nhìn thấy Tần Nhai về sau, trong nháy mắt đem bên ngoài nhận ra, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, đúng là hắn, Tần Nhai. Còn lại vũ giả nghe vậy, cũng đều nhớ lại, thật là hắn, trăm đã nhiều năm qua, hắn trở lại rồi, hừ, trở về như thế nào, Thiên Khung Thánh Địa đã ngàn cân treo sợi tóc, chủ vực bên trong lại không hắn chỗ dung thân, này thời cơ đến đây, tự tìm tử lộ, nếu là hắn, cái kia không cần do dự, giết hắn đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy mấy đạo kình khí từ cái này vô biên trong sương mù bàn bạc tuôn ra, hóa thành hai đầu kim long cùng mãnh hổ, chợt hướng Tần Nhai đánh tới, đã thấy Tần Nhai thân ảnh bất động, mặc cho cái này kình khí đánh tới, rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi mỉm cười, có thể sau một khắc, lại biến thành khiếp sợ, chỉ thấy kình khí xông vào Tần Nhai thân lên, như đánh vào một tòa không pháp trung chuyển đại sơn vậy, tại chỗ tán loạn, liền làm cho hắn lui lại đều làm không được, làm sao có thể, đây chính là liền đại thánh cũng chưa chắc có thể thừa nhận công kích a, thật là cường hãn nhục thân, đang ở này lúc, Tần Nhai chợt nâng lên hai tròng mắt, nhìn phía nào đó chỗ, đó là một tòa hắc sắc ngọn núi, mà đó chính là hắn ở Đế Long trong trí nhớ sở tìm kiếm được, nhốt Liễu Nhược Đào chỗ, sư tôn, ta đây liền tới cứu ngươi, ngôn ngữ rơi, hắn chợt vọt vào vô biên trong sương mù, bốn phía vũ giả thấy thế, vội vã thôi động trận pháp. Ý đồ khống sát Tần Nhai, chỉ thấy từng đoàn lại tựa như long lại tựa như hổ kình khí, hướng hắn tịch quyển đi, nhưng Tần Nhai giống như không thấy, hướng ngọn núi kia phóng đi, tức thì tựa như đây, cường hãn vô cùng nhục thân, vẫn là làm cho hắn không thấy tất cả công kích, Thái Hoàng Thánh Địa đại trận, nhưng lại không có pháp ngăn trở hắn mảy may, một màn trước mắt làm cho rất nhiều vũ giả một trừng khẩu ngốc, lại tựa như 10 vạn sấm sét, ở trong lòng bọn họ nổ tung, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động lay động, nhanh, ngăn lại hắn, ta Thái Hoàng Thánh Địa, há có thể làm cho hắn dính vào, chư vị cao thủ xông tới, đưa hắn bao bọc vây quanh, một người trong đó cầm trong tay trường đao, chợt hướng Tần Nhai chém tới, nhưng hắn cũng không nhìn một cái, bàn tay to lấy ra, trực tiếp cầm đao phong kia, ngay sau đó, chợt sờ, răng rắc một tiếng, cái này trường đao tức thì đứt đoạn, mà cái kia chặn đoạn nhận bị Tần Nhai nắm trong tay, chợt vẽ ra, chặt đứt cái kia vỏ giả đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 1220, Lăng Trì Kim Hoàng Thánh Hồn. Ngăn trở ta người. Chết, Tần Nhai cái kia hiện lên huyết sắc mâu quang con ngươi nổ bắn ra giá rét sát ý, quyền cước huy vũ, ngăn cản ở trước mặt hắn vũ giả đều là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, kinh khủng nhục thân, đúng là không ai có thể ngăn cản, Thái Hoàng Thánh Địa người, trở nên tâm kinh sợ run sợ, không gì sánh được hoảng sợ, không xa chỗ, mới từ nhốt Liễu Nhược Đào ngọn núi bên trong đi ra Kim Hoàng nhìn thấy một màn này, đồng tử chợt co rụt lại, tràn đầy bất khả tư nghị, sao có thể, hắn sao có thể mạnh như vậy, ngắn ngủi trăm năm, hắn sao có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, mắt thấy Tần Nhai không ngừng tới gần nhốt Liễu Nhược Đào ngọn núi, Kim Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kim sắc kình khí bạo nổ phát, sắc bén không gì sánh được, tê thiên liệt địa, ngưng tụ ra một khẩu trăm trượng kim kiếm, hướng Tần Nhai chém tới, từ, là Kim Hoàng, hừ, trăm năm trước ta có thể trăm năm, hôm nay càng thêm dễ dàng, lạnh rên một tiếng, hai tròng mắt khẽ dơ lên, lập tức từ từ một chỉ điểm ra, ngập trời hủy diệt kình khí bạo nổ phát, hóa thành bàn bạc chỉ kính, đơn giản đem kim kiếm điểm toái về sau, tàn dư kình khí nhưng như một tòa đại sơn vậy xô ra, phanh, chịu chỉ kính va chạm, Kim Hoàng thân ảnh giống như là như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập vỡ mấy ngọn núi về sau, mới dừng lại, mà không biết có phải hay không là Tần Nhai cố ý, Kim Hoàng nhất sau dừng lại đỉnh ngọn núi kia, chính là dùng để nhốt Liễu Nhược Đào cái kia một tòa, chỉ một cái, ta lại không thể chịu đựng hắn chỉ một cái, nằm hắc sắc ngọn núi trong hố sâu Kim Hoàng vẻ mặt hoảng sợ, miệng phun tiên huyết, ngay sau đó, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động đi tới trước mặt hắn, một quyền đập về phía ngực của hắn, lạnh thấu xương quyền phong làm cho hư không cũng vì đó gào thét, hắn kinh hô một tiếng, vội vã thôi động nhất kiện bảo mệnh thánh khí, chỉ thấy Kim Hoàng thân trên, lên, quang mang lưu chuyển, ngưng tụ ra nhất kiện áo giáp, cái này áo giáp toàn thân kim sắc, không hề khe hở, một khối, Tần Nhai nắm đấm đập ở phía trên, tức thì bạo nổ phát như thực chất một dạng âm ba, cuốn lên lấy khắp nơi thiên trần vi, còn như sóng lớn khuếch tán ra, ngay sau đó, Kinh khủng quyền lực xuyên thấu qua cái kia áo giáp, truyền lại đến dưới người ngọn núi không ngừng rạn lõm xuống, lập tức chợt đổ nát, Tần Nhai cùng Kim Hoàng rơi vào rồi đỉnh núi nội bộ, theo ngọn núi tan vỡ, từng đạo khói đen mờ mịt mà ra, những thứ này hắc khí tràn ngập một hủ thực tính, bình thường vũ giả căn bản khó có thể chịu đựng, Tần Nhai thấy thế, nội tâm lửa giận sâu hơn, đem Liễu Nhược Đào nhốt ở chỗ này, rõ ràng là mang theo hành hạ tâm tư, nhất niệm tới đây, hắn giơ lên nắm tay, lần nữa hung hăng rơi xuống, đóng ngoặc vuông, phanh, phanh, phanh, liên tiếp ba quyền, đều đánh vào gian kia áo giáp màu vàng ống lên, cái này vì cực hạn hai trọng thiên đỉnh nhọn thánh khí, ở nơi này ba quyền hạ đúng là chợt rạn, từng đạo vết rách giống như mạng nhện lan ra kéo dài đi ra ngoài, Kim Hoàng thấy thế, kinh sợ tột cùng, phải biết, cái này thánh khí chính là hắn những năm gần đây đạt được bảo mệnh vật, coi như bốn loại phụ đạo đại thánh cũng không pháp phá bên ngoài phòng ngự, nhưng là ở Tần Nhai trong tay, đúng là không chống nổi hai ba quyền, quái. Quái vật A, phanh, Tần Nhai không để ý đến hắn, nhất sau một quyền chợt rơi xuống, trực tiếp đánh nát áo giáp màu vàng ống, càng đem hắn nửa cái đầu cho đánh cho mảnh vỡ, lập tức ngũ chỉ sờ, hủy diệt kình khí hóa thành một cái củi đưa hắn thánh hồn sở đóng cửa đứng lên, theo đế long trong trí nhớ. Tần Nhai tin tường Kim Hoàng thường thường dằn vặt Liễu Nhược Đào, sao lại đơn giản để hắn chết đi, ngọn núi nội bộ, bị vài gốc xiềng xích sở trói Liễu Nhược Đào chợt ngẩng đầu lên, nhìn phía cách đó không xa Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua dị sắc, sư tôn, nhìn vô cùng chật vật, quần áo áo xanh cơ hồ bị nhuộm thành huyết bào Liễu Nhược Đào, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, lập tức vọt tới trước mặt của hắn, tiếp đó, răng rắc, mấy tiếng nổ, Tần Nhai đem bốn cái xiềng xích cho bẻ gãy về sau, lấy ra một viên nguyên đan cho Liễu Nhược Đào phục xuống, ngươi chịu khổ, ta không sao cả, cái kia đế long chính mang binh đi trước thiên khung thánh địa, ngươi mau mau chạy tới, nếu không, tất cả liền đã trễ rồi, sư tôn, thiên khung thánh địa đã an toàn, ta mới từ nơi ấy chạy tới, còn cái kia đế long đã bị ta đánh chết, nghe nói như thế, ở Tần Nhai trên bàn tay Kim Hoàng thánh hồn đột nhiên tuôn ra một tràng thốt lên, nói, không thể. Ngươi sao có thể giết đế long đại thánh, đó là bốn loại phụ đạo đại thánh, ngươi sao có thể giết hắn đi, lời tuy như đây, nhưng liên tưởng đến Tần Nhai mới vừa thủ đoạn, giết chết đế long đại thánh, cũng liền chẳng có gì lạ, có thể Kim Hoàng không thể tin được a, đế long vừa chết, Thái Hoàng thánh địa liền rơi vào tuyệt cảnh bên trong, ai có thể ngăn trở Tần Nhai, hừ, sư tôn, xử trí như thế nào hắn, giết đi, Liễu Nhược Đào nhìn Kim Hoàng liếc mắt, ngữ khí đạm mạc tột cùng. Lại tựa như nhận thấy được chính mình gần tử vong kết quả, Kim Hoàng ngược lại thì không sợ như vậy, dữ tợn cười to nói, Liễu Nhược Đào, ta chết liền chết rồi, mà ngươi so với chết cũng không tốt gì, khí hải, thần khiếu, kinh mạch tất cả đều bị phá hủy, ngươi võ đạo, kiếp này đã đến phần cuối, phế một người võ đạo, đây có lẽ là sống còn khó chịu hơn chết chuyện, nghe được Kim Hoàng rống giận, Liễu Nhược Đào thần sắc tuy không bất kỳ biến hóa, nhưng Tần Nhai nhưng nhận thấy được trong mắt hắn xẹt qua một cái ảm đạm, ngươi sai rồi. Tần Nhai bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, có ta ở đây, khôi phục sư phụ võ đạo, bất quá là một cái nhấc tay a, sao, sao có thể, sao không thể, một viên tạo hóa nguyên đan, tu thần khiếu, bổ khí hải, tiếp theo gân mạch. Những thứ này, cũng không tính rất khó. Tần Nhai đạo, mà Kim Hoàng đồng tử hơi co lại, lập tức giễu cợt một tiếng, nói, cái kia loại nguyên đan, thiếu nói cũng là ngũ văn cảnh giới, thương khung giới sao có thể có, Tần Nhai không nói chuyện, con đường thẳng đến ra một viên nhũ bạch sắc nguyên đan vừa ra, một đan hương, trong nháy mắt lan ra kéo dài trăm dặm, nguyên đan, tốt đẳng cấp cao nguyên đan, làm sao có thể, ngươi sao có như vậy nguyên đan đây, phải biết, nguyên đan ở chủ vực bên trong nhưng là tuyệt thế trân bảo, hai vân nguyên đan, coi như tam đại thánh địa cũng tìm không ra mấy viên, tam văn, tứ văn nguyên đan, càng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng chỉ có vực sâu chiến trường bên trong thương khung thần điện trong tay, mới có một ít thượng cổ trữ hàng, mà ngũ văn nguyên đan, ở tại thượng cổ cũng thuộc về bảo vật cấp bậc, Kim Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Nhai trong tay lại có như vậy tuyệt thế nguyên đan, trong lúc nhất thời, thánh hồn chập chờn, khuôn mặt sắc dữ tợn đến mức tận cùng, nói cách khác, Liễu Nhược Đào có thể khôi phục võ đạo, cái này bảo hắn có thể nào tiếp thu, sao tiếp thu, sớm biết, ta lúc đầu nên trực tiếp giết ngươi a, đáng tiếc. Ngươi không có cái này cơ hội, Tần Nhai ở tâm thần trên, lên, hung hăng đã kích Kim Hoàng một phen về sau, nhếch miệng lên một cái lạnh lùng tiếu dung, lập tức thần niệm lực trút xuống mà ra, một viên, hai quả, ba miếng, Mấy chục miếng toái hồn trùy hình thành, không ngừng ở trong hư không xuyên toa, đánh vào Kim Hoàng Thánh Hồn lên, mỗi một lần đả kích, cũng làm cho bên ngoài phát sinh hét thảm. Sở dĩ không sử dụng uy lực lớn hơn hồn mâu, Tần Nhai là sợ một kích liền đem bên ngoài thánh hồn đánh nát, như vậy chẳng phải là đại đại tiện nghi hắn, lấy toái hồn trùy tới lăng trì thánh hồn, thống khổ như thế muốn hơn xa với nhục thân gấp 10 gấp trăm lần, toàn bộ thương khung giới đều không mấy người có thể thừa nhận. Thái Hoàng Thánh Địa Vũ Giả dần dần xông tới, Kim Hoàng hét thảm không ngừng bên tai bờ nổi lên, làm cho bọn họ tê cả da đầu, sợ run không ngớt. Theo nhất sau một tiếng hét thảm, Kim Hoàng Thánh Hồn triệt để tiêu tán, mà Tần Nhai hai tròng mắt như là tia chớp đảo qua ở đây hết thảy vũ giả, lập tức hướng Liễu Nhược Đào cười nói, sư tôn, đồ nhi cái này mang ngươi ly khai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.